Chương 221, thật xin lỗi, chúng ta là người gác đêm. Thời gian cấp bách, Tiết Thanh Sơn lập tức làm ra an bài. Hứa Bác An, ngươi lưu tại hậu viện, mang theo đại gia mau chóng đem cạm bẫy bố trí tốt. Vâng. Hứa Bác An gật đầu lĩnh mệnh. Tiết Thanh Sơn lại quay đầu, đối Trang Điểm Dịch Dung thành Dịch Tốt Tân Lục mấy người nói, các ngươi Trang Điểm Dịch Dung tốt sao? Tốt lắm lời nói, sẽ theo ta cùng nhau đi tiền viện, nhìn ta một chút nhóm nhãn tuyến, mang về thứ gì tình báo. Được rồi. Vâng. Tân Lục mấy người một bên đáp lại, một bên cởi ra trên người Trấn Yêu Ti chế phục, đổi lại Dịch Tốt quần áo cùng vũ khí. Cũng may Dịch Thừa cùng Dịch Tốt, vừa rồi đều chết khá là khô giòn, quần áo không thế nào tổn hại, mặc dù nhiễm phải không ít vết máu, nhưng có Thôi Hữu Quý tại, mấy cái pháp thuật thi triển xuống tới, trên quần áo vết máu rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Thôi Hữu Quý bản sự này, dẫn tới đám người liên miên tán dương, hắn thì vẻ mặt tươi cười, phi thường đắc ý, thẳng đến Tần Thiểu Du nói câu, Thôi sư huynh, ngươi pháp thuật này lợi hại nha, quần áo không chỉ có tẩy lại nhanh lại tranh thủ thời gian, vẫn là giặt, về sau y phục của ta, liền giao cho ngươi tẩy. Mới để cho Thôi Hữu Quý nụ cười trên mặt cùng đắc ý. Cùng nhau cứng đờ. Mà giờ khắc này, tại Tân Lục mấy người thay đổi quần áo thời khắc, Tần Thiểu Du xung phong nhận việc nói, Bách Hộ Đại Nhân, để cho ta tùy các ngươi cùng đi chứ, ta biết rõ Hắc Liên Giáo lẫn nhau chứng nhận thân phận mật ngữ, lại có thể nói biết nói, có thể giúp lấy giảm xuống Dịch Tốt cảnh giác cùng hoài nghi. Nếu như Tiết Thanh Sơn là trực tiếp giết trở về Dịch Tốt, Tần Thiểu Du mới lười nhác theo tới. Nhưng là từ Tiết Thanh Sơn lời nói mới rồi bên trong, Tần Thiểu Du nghe được hắn là muốn từ Dịch Tốt trong miệng, hỏi khéo ra một chút tương quan tình báo. Mà Tần Thiểu Du khu môi múa mép thiên phú, ngay tại lúc này, không thể nghi ngờ có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Huống chi hắn cũng muốn hơn, chưởng nắm một chút tình báo. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiết Thanh Sơn biết rõ Tần Thiểu Du miệng, xác thực rất biết nói, nếu không cũng sẽ không để linh vật phòng đám người kia, đối với hắn e ngại thành bộ dáng kia. Hắn hơi chút cân nhắc về sau, gật đầu nói, được, ngươi đi theo chúng ta quá khứ. Bất quá Dịch Tốt đều bị đóng vai xong, ngươi muốn chứa thành ai? Ta tự lấy Triệu Phục Hổ thân phận quá khứ được rồi. Tần Thiểu Du từ trong ngực lấy ra mặt nạ da người, nhưng là cũng không có gấp gáp đeo. Có thể, chúng ta đi. Tiết Thanh Sơn cũng là một người quả quyết, tại làm ra quyết định về sau, một lát cũng không chậm trễ, lập tức mang theo Tân Lục, Tần Thiểu Du đám người, đi hướng phía trước viện. Đến tiền viện về sau, Tần Thiểu Du mới đeo lên mặt nạ da người, biến thành Triệu Phục Hổ bộ dáng. Tiết Thanh Sơn mặc dù biết, Tần Thiểu Du có một cái có thể biến hóa bộ dáng linh dị vật phẩm, thế nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức chính mắt thấy được mặt nạ da người biến hình hiệu quả. Không khỏi là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là sợ hãi thán phục. Nhưng là hắn không có làm càng nhiều phê bình. Bởi vì hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân. Một lát sau, một thân ảnh leo tường nhập viện, chính là đi mật báo Dịch Tốt. Cái này Dịch Tốt vừa lật vào viện tử, liền thấy bên trong đứng đầy mấy người, lập tức bị giật mình, hơi kém kêu ra tiếng. Đợi đến thấy rõ ràng đứng ở trong sân người, đều là bản thân đồng bọn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo oán trách giọng điệu, thấp giọng nói, các ngươi không ở trong phòng đợi, chạy ngoài mặt tới làm cái gì? Chợt hắn thấy được Tần Thiểu Du ra vẻ Triệu Phục Hổ. Lại là sững sờ, vội hỏi, dạ xoa. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thế nhưng là hậu viện tình huống có biến. Hậu viện xác thực tình huống có biến, nhưng không phải chuyện xấu. Tần Thiểu Du cười nói. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, hắn câu này trả lời, để Dịch Tốt bất an tâm, lập tức hòa hoãn xuống tới. Tiết Thanh Sơn không đợi Dịch Tốt tiếp tục đặt câu hỏi, vượt lên trước mở miệng, hỏi hắn, tin tức nhưng có đưa đến. Tại mờ tối dưới ánh trăng, Tiết Thanh Sơn dịch dung bộ dáng, rất khó bị nhìn ra sơ hở. Thanh âm của hắn cũng làm điều chỉnh, mặc dù không tới cùng Dịch Thừa giống nhau như đúc tình trạng. Nhưng cũng học cái 7-8 phần tương tự. Dịch Tốt không có nghe được vấn đề, Tần Thiểu Du thì là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn là thật không có nghĩ đến, anh rể còn có loại này dịch dung biến thanh bản sự. Xem ra anh rể trước kia trải nghiệm, nhất định rất yêu kiều nhiều màu. Tam tỷ cũng là có phúc, hàng đêm đều có thể có mới mẻ cảm giác. Ai, cơ hội này không phải là anh rể thường xuyên lưng đau nguyên nhân. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ lung tung thời điểm, không nghi ngờ gì dịch tốt, trả lời nói, đưa đến. Vậy là tốt rồi. Tiết Thanh Sơn giả ra yên tâm bộ dáng, lại hỏi, bọn hắn tới lúc nào? Dịch tốt trả lời nói, ta đem tin tức truyền cho người liên hệ. Người liên hệ nói hắn sẽ lập tức đem tin tức truyền về đại bộ đội. Đại bộ đội thu được về sau, liền sẽ xuất phát, đoán chừng một khắc đồng hồ, liền có thể đến nơi này. Người liên hệ để cho ta về tới trước, truyền đạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiết Thanh Sơn vội hỏi. Chúng ta muốn tại thời khắc này chung thời gian bên trong, xác minh Lý Bồ Tát cùng Tiết Thanh Sơn vị trí. Chờ đại bộ đội đuổi tới, liền mang theo bọn hắn thẳng đến hai cái này mục tiêu. Chỉ cần có thể ngay lập tức cứu ra Lý Bồ Tát, kế hoạch của chúng ta liền thành công hơn phân nửa. Lại giết chết Tiết Thanh Sơn. Liền có thể để bọn này trấn yêu tiên người gác đêm, lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn tình trạng. Mà bọn hắn lại trúng hương độc, chúng ta tất nhiên có thể không phí chút sức lực, liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cái này dịch tốt càng nói càng hưng phấn, nếu không phải sợ hãi đánh cỏ động rắn, sợ rằng đều muốn cất tiếng cười to. Lạc thành trấn yêu ti tại mấy tháng trước, vừa mới bị tiêu diệt hết một lần, nếu là lần này lại bị toàn diệt, kia trấn yêu ti từ trên xuống dưới mặt, đều muốn mất hết. Ha ha, chính là, trấn yêu ti đám này người gác đêm, thực tế khinh người quá đáng. Ta đã sớm muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý, hôm nay xem như chờ đến cơ hội. Tiết Thanh Sơn phụ họa nói. Tân Lục mấy người cũng ào ào mở miệng, chửi mắng trấn yêu ti người gác đêm. Tần Thiểu Du nghe rất muốn cười, đây coi là cái gì? Ta mắng chính ta. Dịch tốt vậy đi theo cười, cười vài tiếng về sau, thần sắc khẽ biến. Lại là cảm giác có người thanh âm, nghe tựa hồ không thích hợp. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, nhìn ra dịch tốt sinh ra hoài nghi. Hắn vội vàng thừa dịch tốt lòng nghi ngờ không nhiều, không có thật sự phát hiện cái vấn đề tế, hỏi, hành động thời điểm. Làm sao phân chia thân phận? Cũng đừng đến lúc đó, không hề mở to mắt gia hỏa, coi chúng ta là thành là trấn yêu tiên người gác đêm, cho ngộ thương rồi. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới. Dịch tốt tạm thời bị dời đi lực chú ý, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, vì cái gì có thanh âm của đồng bạn, biến cùng lúc trước không giống nhau lắm. Đến như Tần Thiểu Du đưa ra vấn đề này, hắn cũng không có hoài nghi. Bọn hắn mặc dù đều là Hắc Liên giáo tín đồ, thế nhưng là cùng hành động nhất phương người, cũng không hoàn toàn nhận biết. Nếu là không có khác nhau phương pháp, quả thật có bị ngộ thương. Ngộ sát khả năng. Yên tâm đi, chấp đầu người ta nói. Để chúng ta đến lúc đó đầu đội khăn đen, gặp được bọn họ người, liền hô lên Hắc Liên Hoa Mở, Di Lặc Hàng Thế khẩu lệnh. Như thế, liền có thể biết rõ chúng ta là người một nhà, tránh tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đám người liếc nhau một cái, ngay sau đó lại đưa ra mấy cái tương quan vấn đề. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, dịch tốt không có bất kỳ cái gì hoài nghi, từng cái cho ra trả lời. Ở trong quá trình này, Tiết Thanh Sơn, Tân Lục đám người, cũng tới đến dịch tốt bên người. Đối với hắn ẩn ẩn tạo thành vây quanh chi thế. Dịch tốt bị Tần Thiểu Du miệng lưỡi hấp dẫn, đối với lần này không có chút nào phát giác. Chờ đến Tần Thiểu Du không có vấn đề, Tiết Thanh Sơn mới vừa hỏi nói, chắp đầu người, còn bàn giao có chuyện gì sao? Dịch tốt lắc đầu, không còn, cơ bản cũng là những thứ này. Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cực khổ rồi. Lần này ngươi thế nhưng là lập được đại công. Dịch tốt mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vậy cho là mình lần này là một cái công lớn, sau đó nhất định được hậu thưởng. Nhưng lại tại lúc này, bộ ngực hắn lại là bỗng nhiên đau xót. Sinh mệnh lực nháy mắt trôi qua. Dịch tốt trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ngực cắm một thanh đoạn kiếm, chính đâm vào hắn trái tim. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía đâm giết hắn, Dịch Thừa. Vì cái gì? Dịch tốt rất muốn nói, lão tử không phải lập công sao? Vì cái gì còn muốn giết ta? Chẳng lẽ đây chính là hậu thưởng không thành? Chỉ là lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp nói ra dài như vậy lời nói. Bất quá Tiết Thanh Sơn hiển nhiên nhìn thấu hắn muốn hỏi cái gì, tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Chúng ta là người gác đêm. Dịch tốt con ngươi nháy mắt đại trương. Muốn cao giọng cảnh báo, nhưng căn bản không mở miệng được. Tiết Thanh Sơn kiếm gãy, xoắn nát hắn trái tim, để hắn nháy mắt mất mạng. Tần Thiểu Du quay đầu, hướng phía hậu viện phương hướng hô, thôi sư huynh, đừng nhìn náo nhiệt, tranh thủ thời gian tới, đến lượt ngươi biểu hiện. Bóp lấy dấu khí quyết Thôi Hữu Quý, rất mau tới đến tiền viện, lại là một bữa thao tác, đem dịch tốt hồn phách phong ấn tại hắn trong thi thể. Đồng thời hắn hiếu kỳ hỏi thăm, ta vừa rồi thế nhưng là thi triển dấu khí quyết. Làm sao ngươi biết ta núp trong bóng tối xem náo nhiệt? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu ta dấu khí quyết? Tần Thiểu Du nói, ta mặc dù không thể nhìn thấu ngươi dấu khí quyết, nhưng ta tin tưởng tính cách của ngươi, loại này náo nhiệt ngươi không đến góp, cũng không phải là Thôi Hữu Quý. Tiết Thanh Sơn một bên chỉ thị Tân Lục đám người quét dọn tiền viện, nhất thiết phải không thể lưu lại sơ hở. Một bên lại gọi cái có thể đánh tâm phúc thủ hạ tới, để hắn ra vẽ cái này truyền tin dịch tốt bộ dáng. Đồng thời phân phó Tần Thiểu Du, ngươi tranh thủ thời gian về hậu viện, đi thay thế tạm giam Lý A Nan người. Cũng thông tri Hứa Bác An, để hắn tranh thủ thời gian mang người rút khỏi Quan Âm Nham dịch trạm, dùng ẩn khí phù mai phục tại tả hữu, đợi đến Hắc Liên giáo người đến về sau, lại xông ra giết địch. Đúng, nhớ được để bọn hắn đầu đội miếng vải đen, còn có khẩu lệnh vậy nói cho bọn hắn. Tốt, ta đây liền đi. Tần Thiểu Du lĩnh mệnh. Đồng thời đưa ra một cái để chuyện hắn lo lắng, khắc đá bên kia lại làm như thế nào phòng bị. Lúc chạng vạng tối, khi hắn từ Quan Âm Nham dịch trạm bên cạnh khắc đá trải qua lúc, thế nhưng là sinh ra mãnh liệt muốn ăn. Nơi đó khắc đá Phật tượng. Không chỉ có cổ quái còn rất lớn. Nếu là không có phòng bị, bọn hắn rất có thể sẽ thụ hắn hại. Chương 222, chém giết Lý A Nan. Yên tâm, khắc đá tình huống bên kia, ta sớm tại đến Quan Âm Nham dịch trạm trước đó, liền đã truyền tin thông tri Tả Thiên Hộ. Lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ làm ra có tính nhắm vào an bài. Tiết Thanh Sơn nói đến đây, có chút dừng lại. Lại là nhớ lại Tả Thiên Hộ, không ngờ thắng trước liệu bại, tính cách, cùng Tần Thiểu Du, cẩn thận, cùng phòng ngừa chu đáo, có chút tương tự. Có lẽ, đây cũng là Tả Thiên Hộ muốn gặp Tần Thiểu Du nguyên nhân a. Tiết Thanh Sơn ở trong lòng nói thầm mấy câu, tiếp tục nói, chúng ta trước mắt nhiệm vụ, là ứng đối đến đây cướp tù Hắc Liên giáo yêu nhân. Nếu là có thể tiêu diệt hết bọn hắn, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, liền ngăn chặn bọn hắn, vây nhốt bọn hắn, chờ Tả Thiên Hộ tiếp viện đuổi tới, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Còn những chuyện khác, không cần chúng ta nhiều nhọc lòng. Minh bạch. Tần Thiểu Du đáp. Chỉ cần khắc đá bên kia có đề phòng, hắn an tâm. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, từ khắc đá đến Quan Âm Nham dịch trạm trên đường, hắn một mực cưỡi ngựa đi theo Tiết Thanh Sơn bên người. Vẫn chưa nhìn thấy Tiết Thanh Sơn có cái gì đặc thù cử động, thế mà liền đem khắc đá tình huống. Hồi báo cho Tả Thiên Hộ. Xem ra tại anh rể trên thân, coi như không có một loại nào đó có thể dùng tới đưa tin linh dị vật phẩm, cũng hẳn là có một chút đặc thù phù lục, bảo bối. Tần Thiểu Du lúc này cáo từ, dẫn Thôi Hữu Quý quay trở về hậu viện. Tìm được trước Hứa Bác An, truyền đạt Tiết Thanh Sơn mệnh lệnh, cũng nói cho hắn biết đầu khỏa miếng vải đen cùng Hắc Liên hoa mở. Di Lặc Hàng Thế khẩu lệnh, cũng may phục kích thời điểm, đánh Hắc Liên giáo yêu nhân một trở tay không kịp. Hứa Bác An không có lãng phí thời gian, lập tức để Tiểu Kỳ quan nhóm, mang theo riêng phần mình thủ hạ lực sĩ. Dựa theo trước đó an bài, rời đi Quan Âm Nham dịch trạm, dùng ẩn khí, giấu tung tích chờ phù lục, mai phục tại tả hữu, chờ đợi Hắc Liên giáo yêu nhân mắc câu. Đồng thời hắn còn nói với Tần Thiểu Du, Thiếu Du lão đệ, ngươi thêm bảo trọng. Nếu là có thể còn sống trở lại Lạc Thành, chúng ta lại đi Phiêu Hương viện uống rượu, lần này đổi ca ca ta mời ngươi. Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, mặt đều đen. Lúc này sắp liền muốn khai chiến, ta có thể không lập cờ sao? Còn có, nói cái gì đi Phiêu Hương viện uống rượu, các ngươi đi Phiêu Hương viện, thật là vì uống rượu không? Các ngươi một chút kia tiểu tâm tư. Ta còn không rõ ràng. Một đám lão màu da. Tần Thiểu Du một bên trong lòng phê phán Hứa Bác An, vừa cười gật đầu, tốt, ta liền chờ Hứa ca ngươi mời khách. Lập tức hắn đeo lên mặt nạ da người, biến hóa thành Triệu Phục Hổ bộ dáng, kêu lên Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên mấy cái tu vi tương đối cao, hoặc là có thế đánh, hoặc là có thế sửa, hoặc là sẽ pháp khống thủ hạ, liền hướng giam giữ Lý A Nan gian phòng đi đến. Lần này, hắn không có mang lên Mã Hòa Thượng, Liêu Công Xiền chờ lão thủ hạ. Bởi vì này mấy người, đã từng theo hắn đi qua Miên Viễn Huyền. Lý A Nan biết rõ mấy người này là của hắn thủ hạ, nếu là dẫn tới, khó đảm bảo sẽ không để cho Lý A Nan sinh ra cảnh giác, nếu như bị hắn nhìn ra chút gì, sẽ không tốt. Đi tới giam giữ Lý A Nan gian phòng, Tần Thiểu Du đưa tay, lấy ba nhanh hai chậm tiết tấu gõ cửa. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra, một cái võ trang đầy đủ, tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao người gác đêm, xuất hiện ở cổng. Sau lưng hắn trong phòng, tạm giam Lý A Nan người gác đêm, tất cả đều binh khí ra khỏi vỏ. Mặc dù gõ cửa tín hiệu không có vấn đề, có thể nhìn áp Lý A Nan người gác đêm, như cũ giữ vững cao độ cảnh giác cùng đề phòng. Đợi nhìn thấy người ngoài cửa, thật là Đồng Liêu, võ trang đầy đủ ngăn ở cửa người gác đêm, mới qua loa thở dài một hơi, hỏi, chuyện gì? Phụng mệnh thay ca. Tần Thiểu Du đáp. Thay ca. Ngăn cửa người gác đêm nghe vậy sững sờ, giờ phút này rõ ràng còn chưa tới thời gian, làm sao lại muốn đổi ban rồi. Bọn hắn trước đó một mực tại tạm giam Lý A Nan, sở dĩ cũng không tin tường bên ngoài chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả hương độc giải dược cũng không có cầm tới. Cái này người gác đêm đang chờ truy vấn, bỗng nhiên nhìn thấy trong sân, Hứa Bác An đứng ở trong phòng người không nhìn thấy góc độ hướng hắn vẫy gọi. Cũng làm cái im lặng thủ thế. Hắn vốn chính là Hứa Bác An thủ hạ, nhìn thấy nhà mình tổng kỳ thủ thế, lập tức minh bạch tình huống có biến, lúc này không hỏi thêm nữa, cứ như vậy cùng Tần Thiểu Du đám người hoàn thành giao ban. Lý A Nan nghe thấy vang động, mở mắt. Trong mấy ngày này, Trấn Yêu Tiên người gác đêm mỗi đêm đối với hắn tạm giam, đều là thực hành luân phiên chế, còn có người thỉnh thoảng tới kiểm tra tình huống, sở dĩ Lý A Nan đối với này khắc thay ca, cũng không có sinh ra hoài nghi. Tương phản, tại nhìn thấy biến thành Triệu Phục Hổ Tần Thiểu Du về sau, hắn mặc dù trên mặt không có toát ra tâm tình gì. Nhưng Tần Thiểu Du từ hắn chợt lóe lên ánh mắt bên trong, thấy được đè nén kích động. Lý A Nan là nhận biết Triệu Phục Hổ, nhất là hôm qua Triệu Phục Hổ còn tìm một cơ hội, đem chữa thương dụng tam tiên phù cho Lý A Nan. Coi như Lý A Nan trước đó không biết Triệu Phục Hổ thân phận, tại lấy được tam tiên phù về sau, cũng nên tin tưởng. Sở dĩ giờ phút này, nhìn thấy Triệu Phục Hổ sang đây xem áp bản thân, Lý A Nan lập tức đánh giá ra, Hắc Liên giáo nhắm vào mình nghĩ cách cứu viện hành động, cực khả năng sẽ tại buổi tối hôm nay tiến hành. Nghĩ đến mình lập tức liền có thể trùng hoạch tự do. Lý A Nan có thể nào không kích động? Hắn có thể khống chế lại cảm xúc, đã là rất không dễ dàng. Giờ phút này Lý A Nan nhìn không được nghĩ ở trong lòng, chờ mình trùng hoạch tự do. Nhất định phải giết nhiều mấy cái Trấn Yêu Tiên người gác đêm báo thù. Đến như cái kia gọi là Tần Thiểu Du người gác đêm, Lý A Nan cũng không dự định giết, chuẩn bị mang về làm thổi tiêu đồng tử. Đương nhiên, nếu như tiểu tử kia không biết tốt xấu, Lý A Nan liền muốn tại Di Lặc Phật tượng trước tróc thịt hắn, đem hắn một thân Phật duyên, đều chuyển dời đến trên người mình. Nói không chừng còn có thể để hắn lại tăng một bước. Trùng hoạch chứng được Phật Đà chính quả cơ hội. Lý A Nan nghĩ tới đây, thực tế khó nén kích động trong lòng. Hắn cúi đầu xuống, mượn rối bời râu tóc che lấp, cười không ra tiếng lên. Lý A Nan tự cho là đúng không ai trông thấy, nhưng không có trốn qua Tần Thiểu Du con mắt. Cao hứng đi, đợi một chút, xem ngươi còn có thể hay không cao hứng trở lại. Tần Thiểu Du trong lòng cười lạnh. Chờ đến Lý A Nan điều chỉnh tốt cảm xúc, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắn lại hướng phía Lý A Nan nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, đem Lý A Nan cười bối rối. Hắn sợ lại bởi vậy bại lộ. Cũng may trong phòng khác tạm giam nhân viên, tự hồ cũng không có chú ý tới một màn này. Cái này nội ứng không được a, thế mà ngay tại lúc này hướng ta cười. Hắn muốn lấy lòng ta, thế mà không nhìn thời gian, địa điểm. Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Hắn chết rồi không quan trọng, nếu là chậm trễ ta được cứu ra, liền là chết, cũng không thể đền tội. Lý A Nan nội tâm rất là bất mãn. Hắn ngầm hạ quyết định, chờ mình được cứu sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tìm cơ hội, thu thập cái này vô dụng nội ứng. Một khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua liền mất. Tần Thiểu Du mượn nhờ biện nghe. Nghe quan âm nham dịch trạm bên ngoài, có một phiến phong thanh xuất hiện. Những tiếng đồn này rất nhỏ, lại lộ ra đột ngột cùng quỷ dị. Là Hắc Liên giáo người đến. Bọn hắn đạp gió tới. Giống như quỷ mị. Tần Thiểu Du mặt không đổi sắc, lặng lẽ đưa tay vác tại sau lưng, so thủ thế thông tri Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người. Những người này sau khi thấy, lại nhanh chóng lấy tay thế, thông tri chung quanh những người khác. Đồng thời Tần Thiểu Du lại phát hiện, trong tù xa Lý A Nan, trong mắt lần nữa lóe lên kích động quang mang. Hắn vậy phát giác Hắc Liên giáo người đến. Gia hỏa này cùng Hắc Liên giáo ở giữa. Quả nhiên có bí thuật có thể tương hỗ cảm ứng. Tần Thiểu Du sinh lòng may mắn, còn tốt không có đem Lý A Nan chuyển dời đến nơi khác, không phải tối hôm nay cạm bẫy liền vải trắng đưa, cũng đừng hòng câu cá giết tặc, Lý A Nan cũng không biết, trước mắt cái này nội ứng, sớm đã là đối với hắn động sát tâm. Hắn giờ phút này, mặc dù một thân tu vi mất hết, lại nương tựa theo một ít đặc thù thần thông, cảm giác dịch trạm bên ngoài, Hắc Liên giáo tín đồ nhóm động tĩnh. Lý A Nan biết rõ Hắc Liên giáo tín đồ đã cùng trong cái trạm dịch này nội ứng đón đầu, khóe miệng lập tức lộ ra một vệt mảnh không thể tra tiếu dung. Mặc dù hắn hai cánh tay đều bị khóa ở lồng giam bên ngoài, nhưng hắn sau lưng da thịt lại tại giờ khắc này sinh ra da bị nẻ. Bởi vì áo tù che lấp, không ai thấy cảnh này. Lý A Nan phía sau lưng, tại máu tươi chảy ra đồng thời, một con như là giống như trẻ nít tay nhỏ, vậy lặng lẽ từ hắn phía sau lưng vỡ ra trong da thịt đưa ra ngoài. Cái này tay nhỏ trong lòng bàn tay, còn đang nắm một tấm phù. Chính là chữa thương dùng tam tiên phù. Tần Thiểu Du mặc dù nhìn không thấy Lý A Nan sau lưng tình huống, lại thông qua biện nghe, nghe Lý A Nan trên thân xuất hiện, nhỏ nhẹ da tróc thịt bông âm thanh. Hắn biết rõ Lý A Nan đây là kiềm nén không được. Phải có hành động, lúc này không chần chờ nữa, hướng Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Thôi Hữu Quý một mực chờ đợi tín hiệu của hắn. Lập tức thi pháp niệm chú, đuổi tại Lý A Nan trước đó, kích hoạt rồi tam tiên phù. Bùa này mặc dù không phải hắn vẽ, lại là Ngọc Hoàng Quan tay nghề, cho dù phù lục không có ở trong tay hắn, nhưng hắn kích hoạt tốc độ, nhưng vẫn là muốn so Lý A Nan nhanh. Oanh, Lý A Nan phía sau lưng trong bàn tay nhỏ cầm tam tiên phù, đột nhiên bạo tạc, trực tiếp đem tay nhỏ nổ nhão nhoẹt, máu tươi cùng thịt nát văng khắp nơi. Đến như Lý A Nan, càng là trực tiếp bị tạc mộng bức. Hắn thậm chí quên đi kêu đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cái này mẹ nó không phải chữa thương phù sao? Chữa thương phù làm sao sẽ còn bạo tạc? Chẳng lẽ đây là một tấm giả mạo ngụy liệt phù? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, bị hắn coi là người của mình Triệu Phục Hổ, bỗng nhiên hướng hắn bay nhào mà tới. Hắn coi là Triệu Phục Hổ là muốn cứu mình, nhưng khi Triệu Phục Hổ bổ nhào vào trước người hắn lúc, trong tay chợt là nhiều hơn một cây đao. Đao này là từ đâu nhi nhô ra? Lý A Nan không nhịn được nghĩ. Hắn không phải tới cứu ta sao? Vì cái gì rút đao? Chẳng lẽ hắn không phải phải cứu ta, mà là muốn giết ta? Lý A Nan sắc mặt đại biến. Đáng tiếc đã chậm, hắn hiện tại tu vi mất hết, lại bị nhốt tại trong tù xa, mặc dù còn có một số quỷ dị thần thông, lại phái không lên tác dụng lớn. Bạch. Hàn quang thoáng hiện, Tần Thiểu Du một đao chặt xuống Lý A Nan đầu. Kèm theo, còn có Tần Thiểu Du thanh âm lạnh như băng, một đao này, là vì những cái kia bị ngươi hại chết người chặt. Lý A Nan tại bị chém đầu về sau, lại còn không chết, đầu nhanh như chớp liền muốn ra bên ngoài trốn, trong miệng còn muốn kêu gọi cảnh báo. Tần Thiểu Du một bước đuổi kịp, tay trái tế ra hàng ma chù y. Hung hăng một chù y, đem Lý A Nan đầu đập phá cái nhão nhoẹt. Một chú ý này, là vì bị ngươi biến thành cẩu bọn nhỏ đập. Một bên khác, Lý A Nan bị khóa ở trong tù xa thân thể, kịch liệt giãy giụa. Không có thủ cấp thân thể, lại còn sống, còn muốn trốn. Hắc Liên giáo thần thông, quả nhiên cổ quái tà pháp. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du xoay người, hung hăng một đao đâm vào Lý A Nan không đầu thân thể buồn tim nơi, đem hắn trái tim xoắn nát. Một đao này, là vì chính ta đâm. Lão tử đã sớm nếu muốn giết ngươi. Theo Tần Thiểu Du câu nói này ra miệng, Lý A Nan thân thể không đầu, cuối cùng không động đậy được nữa. Lý A Nan triệt để mất mạng, liền ngay cả hồn phách của hắn, đều bị hút vào thần bí thực đơn bên trong. Chương 223, ai là nội ứng? Nhìn thấy Lý A Nan bị giết, trong phòng phản ứng của mọi người, riêng phần mình khác biệt. Thôi Hữu Quý một chút không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết, Tần Thiểu Du có ý nghĩ như vậy. thậm chí liền ngay cả hắn, cũng là muốn giết Lý A Nan. Những cái kia bị biến thành cẩu hài tử, tại Ngọc Hoàng Quan tiếp nhận trị liệu lúc, Thôi Hữu Quý không ít hỗ trợ, cũng không còn ít cùng bọn hắn tiếp xúc. Sở dĩ Thôi Hữu Quý rất rõ ràng, những hài tử kia có bao nhiêu đáng thương, mà Hắc Liên Giáo cùng Lý A Nan lại là bao nhiêu tà môn cùng ác độc. Cùng Thôi Hữu Quý khác biệt. Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người, tại mắt thấy biến cố bất thình lình về sau, lại là cùng nhau mộng bức, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, chúng ta không phải đến xem áp Lý A Nan sao? Làm sao Tổng Kỳ Đại Nhân còn đem hắn giết? Cái này cũng không thể là một loại nào đó kiểu mới tạm giam phương thức a. Tần Thiểu Du thấy được Tôn Hiển Tông đám người kinh ngạc biểu lộ, trầm giọng nói, Hắc Liên Giáo yêu nhân đến rồi, Lý A Nan ý đồ thừa dịp loạn đào tẩu, nội ứng ngoại hợp sinh loạn. Mới vừa bạo tạc chính là chứng minh. Vì phòng ngừa hắn đào tẩu sinh ra đại loạn, ta chỉ có thể gặp thời làm việc. Đem hắn tru sát. Sự tình chính là như vậy, các ngươi ai có vấn đề? Ai có dị nghị? Tôn Hiển Tông đám người mặc dù cảm thấy mới vừa bạo tạc có gì đó quái lạ, nhưng cấp trên đều nói như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không có dị nghị. Huống chi tại Tần Thiểu Du, khu môi múa mép, bên dưới, Tôn Hiển Tông đám người không chỉ có cảm thấy Lý A Nan mới vừa rồi là muốn chạy trốn, thậm chí còn cho là hắn đã có chạy ra xe chở tù dấu hiệu. May mắn Tần Tổng Cờ ứng đối quả quyết, nếu không thực sẽ bị Lý A Nan đào tẩu, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại Tần Thiểu Du dưới loại tình huống này tru sát Lý A Nan. Cũng là phù hợp đại hạ luật quy định, sở dĩ Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người, đều là thực tình cảm thấy, Tần Thiểu Du làm như thế, không có vấn đề. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, đối mấy người thái độ rất hài lòng, lúc này phân phó nói, chuẩn bị chiến đấu, Hắc Liên Giáo nhân mã bên trên liền muốn đến rồi. Mà chính hắn thì tại trong đầu, nhanh chóng hồi ức Lý A Nan bộ dáng. Lý A Nan đầu, bị hàng ma chù y đập phá cái nhão nhoẹt, hãy cùng ngã nát dưa hấu một dạng, căn bản không có khả năng dùng da người mặt nạ độc đến vẻ mặt. Sở dĩ Tần Thiểu Du chỉ có thể căn cứ trong trí nhớ Lý A Nan bộ dáng. Đến nhường cho người bên ngoài bộ biến hóa điều chỉnh. Loại này, tự hành bóp mặt, phương thức, không có trực tiếp độc đến vẻ mặt tới thuận tiện, mà lại biến hóa sau khi bộ dáng, vậy không đạt được giống như đúc hiệu quả. Bất quá ở nơi này đêm tối lờ mờ muộn, dùng để tê liệt, lừa qua địch nhân, có lẽ còn là không có vấn đề. Một bên khác, Hắc Liên Giáo yêu nhân đã sớm âm thầm vào hậu viện. Mấy người trợ thủ nhanh nhẹn Hắc Liên Giáo yêu nhân, còn đem những cái kia tại trạm canh gác vị phía trên ngủ gà ngủ gật người gác đêm, toàn bộ cho xử lý. Những này từ rối kịch đèn chiếu biến thành người gác đêm. Cực kỳ chân thực, Hắc Liên Giáo yêu nhân sửng sốt không có nhìn ra bọn chúng sơ hở. Tại thanh lý mất, lính gác, về sau, những này Hắc Liên Giáo yêu nhân còn tại đắc ý, trấn yêu tiên người gác đêm cũng bất quá như thế mà. Một cái vóc người béo to lớn Hắc Liên Giáo La Hán, đi theo bọn này đánh lén ám sát Hắc Liên Giáo yêu nhân sau lưng. Mỗi khi có người gác đêm bị giết, hắn liền sẽ hé miệng, một bên nhẹ nhõm giết người kinh văn, một bên phun ra tinh hồng huyết vụ, dùng để ăn mòn, tiêu diệt người gác đêm hồn phách. Rối kịch đèn chiếu biến thành người gác đêm. Không chỉ có khi còn sống thực quá thật. Chết rồi sao vậy thật sự có hồn phách? Kỳ thật bọn chúng hồn phách, chính là người sử dụng hướng rối kịch đèn chiếu bên trong, thổi kia một hơi. Mặc dù khẩu khí này biến hóa, hồn phách, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, đồng thời hữu hình vô thần. Nhưng là ngay tại lúc này, Hắc Liên Giáo yêu nhân không có thời gian đi tỉ mỉ phân biệt, sở dĩ vẫn chưa nhìn ra bọn hắn giết người, diệt hồn phách, tất cả đều là giả. Chính đáng bọn hắn chuẩn bị tiến vào trong phòng, tiếp tục đại khai sát giới lúc, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nổ vang lên, đều là giật mình. Dẫn đầu Hắc Liên Giáo yêu nhân. Được xưng đồ diệt Bồ Tát, là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi hán tử mặt đen. Hắn tại gia nhập Hắc Liên Giáo trước đó, từng là thổ phỉ đầu lĩnh, mang theo thủ hạ khắp nơi cướp bóc, đốt giết gian dâm không chỗ nào không làm. Đồ thôn diệt trại sự tình cũng đã từng làm không ít. Tại tin Hắc Liên Giáo về sau, hắn ngày xưa phạm tội tạo nghiệp, thế mà tất cả đều thành công lao sự nghiệp. Không chỉ có là để hắn chứng được Bồ Tát chính quả, còn thu được tương ứng tu vi cùng thần thông. Vui mừng, hắn làm trầm trọng thêm. Càng thêm hung ác tàn bạo, thề phải lấy người khác huyết nhục cùng tính mạng, để đổi đến bản thân vô thượng đại đạo. Giờ phút này nghe thấy tiếng nổ, Đồ Diệt Bồ Tát sắc mặt lập tức đại biến, một phát bắt được theo bên người Dịch Thừa, quát hỏi, đó là cái gì địa phương? Ra vẻ Dịch Thừa Tiết Thanh Sơn, trả lời nói, kia là giam giữ A Liên Bồ Tát chỗ. Đồ Diệt Bồ Tát lập tức hạ lệnh, chém Lục La Hán, ngươi dẫn người đi tập sát Tiết Thanh Sơn, không thể để cho hắn chạy. Đốt cháy La Hán, ngươi dẫn người đi giết sạch trong cái trạm dịch này người gác đêm, một cái cũng không cần thả đi. Ngươi còn lại, theo ta đi cứu ra A Nan Bồ Tát. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm cùng nhau lĩnh mệnh, lúc này phân ba đội, hung danh vì chém Lục La Hán Hắc Liên giáo yêu nhân, còn muốn để Tiết Thanh Sơn, Tân Lục bọn hắn phân ra nhân thủ, cho hắn dẫn đường. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đám người, cũng không muốn ở thời điểm này phân tán, bởi vì một khi phân tán, nguy hiểm liền sẽ tăng lên gấp bội. Vẫn là Tiết Thanh Sơn có nhanh trí, hắn giơ tay lên, hướng phía một mình ở gian phòng xa xa một chỉ, đó chính là thủ lĩnh phản loạn Tiết Thanh Sơn chỗ ở gian phòng, La Hán tôn giả ngươi nhanh đi, đừng để hắn chạy. Chém Lục La Hán cũng rất gấp gáp. Lập tức dẫn người xông về Tiết Thanh Sơn gian phòng, cũng không có thúc giục nữa gấp rút bọn hắn phân ra nhân thủ dẫn đường. Đồ Diệt Bồ Tát thì mang theo đám người, thẳng đến giam giữ Lý A Nan gian phòng. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đám người đuổi theo sát. Bọn hắn khi nghe thấy tiếng nổ về sau, cũng ở đây lo lắng. Chỉ bất quá Tiết Thanh Sơn lo lắng, là Tần Thiểu Du an nguy. Mà Tân Lục đám người thì là đang lo lắng, Lý A Nan đây là làm ra cái gì cổ quái. Có thể hay không bị hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Ngay tại Đồ Diệt Bồ Tát đám người, sắp vọt tới giam giữ Lý A Nan cửa gian phòng lúc, gian phòng kia môn. Lại là tự hành mở ra. Một người từ bên trong đi ra. Nhìn người nọ, bất kể là Hắc Liên giáo chúng yêu người, vẫn là Tiết Thanh Sơn, Tân Lục đám người, tất cả đều là ngạc nhiên sững sờ. Bởi vì ra tới, chính là Lý A Nan. Hắc Liên giáo yêu nhân, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, ào ào ngạc nhiên hoang hô lên. A Nan Bồ Tát thế mà bản thân thoát khốn đi ra, lần này nghĩ cách cứu viện hành động, thực tế quá thuận lợi. Lúc này thì có mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân, mừng khấp khởi nghênh đón tiếp lấy, lại là nhìn thấy Lý A Nan mình đầy thương tích, muốn vì đó chữa thương vuốt mông ngựa. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục mấy người. Mặc dù khống chế được riêng phần mình biểu lộ, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, Lý A Nan thế mà trốn ra được. Kia Tần Thiểu Du bọn hắn, chẳng phải là. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Lý A Nan hét thảm một tiếng, tay che bụng. Từng sợi máu tươi từ khe hở chảy ra. Hắn chỉ vào trước người một cái Hắc Liên giáo yêu nhân, quát lên, ngươi ám toán ta. Ta không có. Khi Hắc Liên giáo yêu nhân đều bối rối, chân tay luống cuống muốn giải thích. Có thể nói vừa mới xuất khẩu, Lý A Nan trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một cây đao, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem hắn ném lăn. Ngay sau đó lại vung đao, bổ về phía trước người mấy cái khác Hắc Liên giáo yêu nhân. Đao thế của hắn không chỉ có nhanh như tấn lôi, uy lực cũng rất lớn, mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân căn bản không kịp trốn tránh, ào ào bị chặt giết. Đây không phải Lý A Nan, là Tần Thiểu Du. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục mấy người, trong lòng lập tức có phán đoán. Nhưng Hắc Liên giáo yêu nhân, nhưng là bị cái này ngoài ý liệu một màn, làm cho bối rối. Đồ Diệt Bồ Tát vội vàng quát hỏi, A Nan Bồ Tát ngươi điên rồi sao? Tại sao phải giết người một nhà? Bọn hắn không phải người của mình, chính là trấn yêu ti xếp vào tại ta Hắc Liên Thánh giáo nội ứng. Vừa rồi nếu không phải ta cảnh giác, liền bị bọn hắn ám sát. Tần Thiểu Du học Lý A Nan ngữ khí nói, cũng giơ tay lên bên trong còn tại nhỏ máu trường đao, tại Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong một trận loạn chỉ, hắn, còn có hắn. Đều là trấn yêu ti nội ứng. Nghe nói như thế, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm một mảnh xôn xao. Những cái kia bị xác nhận thành nội ứng Hắc Liên giáo yêu nhân, thì vội vàng phủ nhận, ta không phải, ta không có, A Nan Bồ Tát ngươi không cần loạn giảng. Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục đám người dây đã hiểu Tần Thiểu Du ý tứ. Bọn hắn vốn là muốn lấy thủ làm chủ. Kiên trì đến viện quân đuổi đến, không nghĩ tới Tần Thiểu Du thế mà là biến thủ làm công, muốn chủ động xuất kích, lấy xáo trộn Hắc Liên giáo bố trí. Bất quá từ hiện tại thế cục đến xem. Làm như vậy, tựa hồ càng tốt hơn. Thế là bọn hắn lập tức kích hoạt rồi trong phòng ngoài viện cơ quan cạm bẫy, lấy phối hợp Tần Thiểu Du. Chỉ một thoáng, độc tiễn, ám khí chờ một chút đồ vật liên tiếp xuất hiện, tập sát Hắc Liên giáo yêu nhân. Đồng thời Tiết Thanh Sơn cùng Tân Lục mấy người cũng rút vũ khí ra, bổ về phía bên người Hắc Liên giáo yêu nhân, trong miệng còn lớn hơn hô hào, tru sát nội ứng. Giấu ở trong phòng Thôi Hữu Quý. Thấy vậy tình huống, vậy quả quyết thi pháp, kích hoạt rồi trước đó giấu lại phù lục. Lập tức bạo tạc nổi lên bốn phía, ánh lửa không ngừng, phun trào ra ngang ngược cùng hỗn loạn linh năng. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, không chỉ có là để trong phòng ngoại viện Hắc Liên giáo yêu nhân bị tổn thương, càng làm cho bọn hắn lâm vào hỗn loạn. Đồng thời một màn này cũng làm cho vốn đang đối Lý A Nan lời nói còn có hoài nghi Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm ào ào tin tại trong bọn họ quả thật có nội ứng tồn tại. Bằng không nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cơ quan cạm bẫy? Nhất định là có nội ứng tiết lộ hành động của bọn họ kế hoạch. Những cái kia bị Tần Thiểu Du xác nhận thành nội ứng Hắc Liên giáo yêu nhân, khi nhìn đến Tiết Thanh Sơn, Tân Lục đám người muốn đánh giết bọn hắn, ào ào quá sợ hãi, một bên hô hào ta không phải nội ứng, một bên rút vũ khí ra, muốn tự vệ. Có thế bọn họ hành động này, lại là để bên người khác Hắc Liên giáo yêu nhân sinh ra hoài nghi, coi là bọn hắn thật sự là nội ứng, muốn tập kích bản thân, dứt khoát vượt lên trước phát động thế công. Toàn bộ quan âm nham dịch trạm, lập tức loạn cả một đoàn. Mã lão nhị, ngươi quả nhiên là nội ứng. Ăn ta một đao. Nhập mẹ ngươi ngưu năm, lại dám đâm lão tử. Ta không đâm ngươi, ngươi liền muốn đâm ta, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi chính là nội ứng. Phi, ngươi mới là nội ứng. Mau tới người, giết ngưu năm cái này nội ứng. Các loại tiếng la giết, tiếng mắng chửi, liên tiếp. Ở nơi này chút thanh âm bên trong, còn có Tần Thiểu Du mê hoặc, các ngươi người bên cạnh. Cũng có thể là nội ứng, cẩn thận đừng bị bọn hắn đánh lén. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, Tần Thiểu Du câu nói này, giống như là có ma lực bình thường, để không ít tu vi hơi thấp Hắc Liên giáo yêu nhân trúng chiêu. Xem ai đều cảm thấy giống nội ứng. Thế là càng nhiều người chém giết lẫn nhau, cục diện cũng trở nên càng thêm hỗn loạn. Cùng thông thường Hắc Liên giáo yêu nhân khác biệt, dẫn đội Hắc Liên giáo Bồ Tát cùng La Hán nhóm, lại là ý thức được tình huống không đúng. Có một hung danh vì lừa dối La Hán Hắc Liên giáo yêu nhân, vội vàng thôi động thần thông, trong con mắt nháy mắt nổi lên một đóa huyết sắc liên hoa. Hắn hé miệng, không cần lên tiếng, thì có trầm thấp tiếng tụng kinh từ hắn trong cổ truyền ra. Cái này tiếng tụng kinh, mang theo một cổ quỷ dị mê hoặc lực. Dừng tay cho ta. Tỉnh táo lại. Lừa dối La Hán quát lên. Thanh âm bên trong mang theo ma lực, nhường cho người không tự chủ được. Liền muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn nói ra phía sau, một vệt lăng liệt đao quang liền chạy hắn đánh tới. Trong ánh đao lộ ra hàn ý, để lừa dối La Hán cảm giác mình từ thân thể đến linh hồn, phản phất đều ở đây nháy mắt bị đông cứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy bản thân bay lên cao cao, nhưng thân thể lại tại nguyên địa phun máu. Kia máu phun gọi một cái địa đạo. Chương 224, Phật Đà là cái gì khẩu vị? Ta bị người chém đầu rồi. Là ai làm? Lừa dối La Hán cùng Lý A Nan một dạng, người mang quỷ dị thần thông, cho dù đầu bị chém xuống, thân thể điên cuồng phun máu, thế mà không có lập tức mất mạng. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía người đánh lén hắn. Người kia thế mà là nơi này dịch tốt. Cái này dịch tốt không phải chúng ta người sao? Tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ hắn coi ta là thành nội ứng rồi? Không. Không đúng, hắn mới thật sự là nội ứng. Lừa dối La Hán phát hiện chân tướng, vội vàng muốn cao giọng cảnh báo. Chém xuống đầu hắn dịch tốt phát hiện một màn này. Trường đao trong tay vung lên, mang theo rào rạc huyết khí cùng lăng lệ đao quang, hướng hắn bay ở giữa không trung đầu chém tới. Lừa dối La Hán đầu thét chói tai vang lên muốn tránh, thế nhưng là tránh thoát dịch tốt chém ra lôi đình một đao. Nhưng không có tránh thoát đến từ hậu phương mũi tên, bị trực tiếp nát đầu. Là Tần Thiểu Du. Hắn tại nhìn thấy Tân Lục mò tới lừa dối La Hán sau lưng, vùng đao đem chém đầu thời điểm, liền động đoạt đầu người tâm tư, mặc dù không kịp bổ nhào qua, lại bóp tụ tiễn cò súng, liên xạ hai mũi tên. Một tiễn trúng đích lừa dối La Hán đầu. Một tiễn bắn trúng trái tim của hắn. Tần Thiểu Du hiện tại dùng tụ tiễn, cũng không phải thông thường chế thức trang bị. mà là hắn mời Lạc Thành trấn yêu ti bên trong công tượng, tỉ mỉ chế tạo, cải tiến sản phẩm. Đồng thời tại tụ tiễn chế tạo được rồi về sau, hắn lại đi đến Ngọc Hoàng Quan bên trong, bên dưới trọng kim, dùng khá hơn chút mức quả còn có yêu thú thi thể, mời được Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội hỗ trợ, tại tụ tiễn cùng mũi tên phía trên khắc xuống nhiều đạo phù văn. Nghe nói việc này nhi, còn đưa tới Ngọc Hoàng Quan bên trong các đạo trưởng hứng thú, đến mức đến đằng sau, không chỉ là Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ muội tham dự, những thứ khác đạo trưởng vậy gia nhập tiến đến, còn có người thành lập chuyên môn khóa đề tổ, phải sâu đào nghiên cứu. Tần Thiểu Du đối với lần này, tự nhiên là cầu còn không được. Mà tụ tiễn trải qua như thế một phen cải tiến cùng phụ ma, không chỉ có bắn càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn, sẽ còn bạo tạc. Oanh! Oanh! Lừa dối la hán đầu cùng trái tim cùng nhau bạo tạc, triệt để mất mạng. Tần Thiểu Du không lo được xem xét bản thân có thành công hay không cướp được đầu người, thấy lừa dối la hán bị giết về sau, chung quanh Hắc Liên giáo yêu nhân đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thừa cơ hô to, người này cũng là nội ứng, hiện tại đã đền tội. Các ngươi tiếp tục tiêu diệt cái khác nội ứng, giết một trong đó quỷ công đức, hơn được giết 10 cái người bình thường. Không ít Hắc Liên giáo yêu nhân, đều bị hắn như lò xo khu môi múa mép cho mê hoặc, xem ai đều giống như nội ứng, xem ai đều giống như hành tẩu gấp 10 công lao. Đánh rắm, ngươi mới là nội ứng. Đồ Diệt Bồ Tát giận tím mặt, nghiêm nghị hô quát, để Hắc Liên giáo yêu nhân không muốn mắc lừa. Hắn tại thời khắc này, đã nhìn thấu Tần Thiểu Du trên người sơ hở, vậy nhìn thấu Tiết Thanh Sơn, Tân Lục đám người căn bản không phải chân chính dịch thừa cùng dịch tốt. Đồ Diệt Bồ Tát thân hình mở ra, liền muốn đánh giết Tần Thiểu Du. Đồng thời hét to, cái này A Nan Bồ Tát là thủ dạ nhân giả mạo, các ngươi không muốn bị hắn cho mê hoặc rồi. Còn có nơi này dịch thừa cùng dịch tốt cũng là giả, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đồ Diệt Bồ Tát muốn giết Tần Thiểu Du, đáng tiếc không thể thành công. Bởi vì một thanh sáng loáng trảm yêu đao, cản lại hắn. Cầm đao người, chính là ra vẻ dịch thừa Tiết Thanh Sơn. Mặc dù hắn lần này không dùng nhất tiện tay trường sóc, thế nhưng là trảm yêu đao ở trong tay của hắn, vẫn như cũ bạo phát ra cực mạnh uy lực. Hắn cuồn cuộn huyết khí. Từ lưỡi đao bên trên phun ra ngoài, hóa thành lồng lẫy mảnh hổ cùng dữ tợn giao long đánh về phía Đồ Diệt Bồ Tát, không chỉ có là kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, còn làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Vì tự vệ, Đồ Diệt Bồ Tát thậm chí không tiếc kéo qua bên cạnh Hắc Liên giáo tín đồ, dùng huyết nhục của bọn hắn thân thế, giúp mình cản đao. Ngươi là người nào? Nơi này dịch thừa, không có khả năng có như ngươi vậy thực lực. Đồ Diệt Bồ Tát một bên gian nan ngăn cản Tiết Thanh Sơn tấn công mạnh, một bên âm thanh kinh hỏi. Tiết Thanh Sơn một đao đem giết Diệt Bồ Tát dùng để làm tấm thuẫn sử Hắc Liên giáo yêu nhân chém thành hai khúc. Cười lạnh đáp, ta là cha ngươi. Con ngoan, mau tới nhường ngươi cha chặt một đao. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, chỉ cảm thấy anh rể hình tượng rất là phá vỡ. Hắn là thật không có nghĩ đến, anh rể thế mà cũng có như thế dâu người một màn. Giờ phút này hắn ngụy trang đã bị nhìn ra, đồng thời còn nghe tiếng la giết từ bên ngoài truyền đến. Đây là Hứa Bác An mang theo mai phục người gác đêm, vây giết đi lên. Mấy chi xuyên vân tiễn mang theo chói tai nhọn vang bắn về phía bầu trời, trong đêm tối bạo phát ra từng đoàn hoa mỹ ánh lửa. Cái này đã là tại phía bên trái thiên hộ cáo tri tình huống. Cũng là tại kêu gọi tiếp viện. Gặp tình hình này, Tần Thiểu Du cũng không lại giả trang Lý A Nan. Dù sao thân phận đã bị nhìn thấu, lại giả trang xuống dưới cũng không còn cái gì dùng, còn dễ dàng bị đằng sau chạy tới người gác đêm cùng tiếp viện hiểu lầm. Nếu là bởi vì cái thân phận này, bị đồng liêu ngộ thương, vậy liền quá tệ. Thế là Tần Thiểu Du quyết định thật nhanh, biến trở về hình dạng của mình, mang theo Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người, như là từng đầu mãnh hổ xuống núi, nghênh hướng Hắc Liên giáo yêu nhân. Tôn Hiển Tông lớn tiếng hô quát, bố trí trận hình. Mặc dù bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm thế yếu. Thế nhưng là dựa vào trận hình, cùng trong khoảng thời gian này gần gũi hà khắc huấn luyện, cho dù là lấy ít đánh nhiều, vậy chặn lại rồi Hắc Liên giáo yêu nhân mãnh liệt thế công. Mặc dù vẫn là ở thế yếu, có thể kéo tới tiếp viện chạy đến, vẫn là không có vấn đề. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý không có gia nhập chiến trận. Thôi Hữu Quý nhìn thấy nhiều như vậy Hắc Liên giáo yêu nhân, nóng lòng biểu hiện mình, tốt gọi người chấn kinh, sao có thể có thế ngoan ngoãn nghe theo Tôn Hiển Tông mệnh lệnh, đi bày trận đối địch. Hắn ỷ vào bản thân ngũ hành độn thuật luyện tốt, không đứng ở dưới mặt đất cùng cây cối bên trong xuyên qua. Mỗi lần hiện thân, đều biết dùng pháp kiếm mang đi một cái Hắc Liên giáo yêu nhân tính mạng. Khoan hãy nói, hắn bộ này địa đạo chiến, du kích chiến, công phu, ở nơi này đêm tối loạn chiến bên trong, rất có uy lực cùng hiệu quả. Tần Thiểu Du không có gia nhập chiến trận, là bởi vì hắn muốn đoạt đầu người. Hắn không có để ý tới bình thường Hắc Liên giáo yêu nhân, thẳng đến mấy cái kia Hắc Liên giáo La Hán, Bồ Tát mà đi. Trừ hàng ma chủ y cùng trảm yêu đao, hắn còn thỉnh thoảng sẽ phóng thích tụ tiễn, ném ra ám khí. Ai cũng không biết trên người hắn, rốt cuộc là có giấu bao nhiêu vũ khí. Cũng không người nào biết, hắn sẽ ở lúc nào, từ chỗ nào làm ra tụ tiễn, ám khí, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Tần Thiểu Du vậy thật là bắt được cơ hội, từ Tân Lục dưới đao, cướp được một cái đầu người. Hắc Liên giáo yêu nhân mặc dù rất nhanh điều chỉnh xong, đối Tần Thiểu Du đám người tạo thành vây kín, nhưng bọn hắn cũng nghe thấy Hứa Bác An, Mã Hòa Thượng hét hò. Tại dịch trạm bên ngoài chờ lệnh Hắc Liên giáo yêu nhân, càng là trực tiếp cùng đánh tới chớp nhoáng người gác đêm, chém giết lại với nhau. Vật lý ngoài viện Hắc Liên giáo yêu nhân, lập tức lâm vào kinh hoàng. Có mai phục. Chúng ta trúng kế rồi. Đồ Diệt Bồ Tát cùng mấy cái Hắc Liên giáo La Hán ngược lại là không thế nào kinh hoàng. Đã Lý A Nan cùng dịch thừa, dịch tốt đều là giả, nơi này có mai phục, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đồ Diệt Bồ Tát một bên cùng Tiết Thanh Sơn chém giết, một bên cao giọng nói, đều đừng hoảng hốt, trấn yêu ti có mai phục, chúng ta cũng có hậu chiêu. Chém Lục La Hán, phát tín hiệu. Cẩn tuân pháp chỉ. Chém Lục La Hán đáp, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một tấm Phật kệ. Cái này trương Phật kệ điều ước dài hạn tất hơn, phía trên trải rộng máu tươi, còn tại không ngừng hướng xuống giọt. Mà ở Phật kệ phía trên, trong máu tươi, là một đoạn dùng Hắc Liên giáo mật văn, viết xuống giết người kinh văn. Chém Lục La Hán xuất ra một thanh đoạn đao, nắm qua bên cạnh một cái Hắc Liên giáo tín đồ, dùng sức một đao ghim vào đến trái tim của hắn bên trong, lập tức rút đao vung đao, đem nóng hổi tâm huyết vẩy vào Phật kệ bên trên, cũng lớn tiếng hát tụng nổi lên phía trên giết người kinh văn. Bốn phía Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, vậy đi theo cùng kêu lên tụng kinh, giống như điên. Tiếng tụng kinh của bọn họ, mang theo một loại cổ quái giọng điệu, gọi người nghe trong lòng run rẩy. Tần Thiểu Du biết rõ cái này trương tươi huyết Phật kệ. Khẳng định chính là Hắc Liên giáo triệu hoán tiếp viện mấu chốt, chỉ là hắn cách chém Lục La Hán khá xa, tiến lên ngăn cản là tới không kịp, lúc này hô to một tiếng, thôi sư huynh. Thôi Hữu Quý từ trong đất ứng tiếng mà ra, một kiếm đâm về chém Lục La Hán, mặc dù là đem hắn đâm bị thương, có thế Phật kệ lại bay hướng bầu trời đêm. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng khởi động, trói quỷ. Cuồn cuộn huyết khí hóa thành ngũ hành xiềng xích bay về phía Phật kệ, đồng thời thành công cuốn lấy nó. Nhưng là tại Tần Thiểu Du trên mặt, đã thấy không đến một điểm vui mừng. Cái này trương Phật kệ bên trong ẩn chứa lực lượng. Là Tần Thiểu Du chưa từng có gặp qua, đúng là sinh sinh xông phá hắn huyết khí xiềng xích, tại cuồn cuộn huyết vụ bao phủ xuống, bay lên không, hướng phía khắc đá phương hướng bay đi. Thấy cảnh này, Đồ Diệt Bồ Tát cất tiếng cười to lên, dù là vừa mới bị Tiết Thanh Sơn chém trúng một đao, cũng không để ý chút nào. Chỉ là cười toe toét miệng rộng, giống như điên hô to, cung nghênh Phật Đà giáng lâm. Cung nghênh Phật Đà giáng lâm. Đồng dạng bị thương chém Lục La Hán, cùng trong trạm dịch bên ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, cũng ở đây cùng nhau hô to. Giờ khắc này, bọn hắn không còn bối rối. Đối thắng lợi tràn đầy lòng tin. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Phật Đà giáng lâm hiện thân, nhất định có thể diệt bọn này người gác đêm. Phật Đà giáng lâm. Tần Thiểu Du nghe tới Hắc Liên giáo yêu nhân hô to lời nói, đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỷ. Hắc Liên giáo Phật Đà a. Mặc dù là giả Phật, có thế thực lực cũng phải là tam phẩm trở lên a. Coi như tới không phải tự mình, chỉ là một phân thân, nếu có thể nhặt được đầu của hắn, vậy khẳng định có thể mở ra một đạo cấp cao linh thực đến. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du trong lòng không có kinh hoàng, tràn đầy tất cả đều là chờ đợi. Phật Đà ta còn chưa từng ăn qua, không biết là cái gì khẩu vị. Trong ngực hắn, bị thiếp thân cất giấu hình rắn một bài, cũng ở đây một khắc tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Giống như là cửu thiên đản ma tổ sư tượng cũng ở đây chờ mong, có thể lên món ăn mới. Chương 225, Hắc Liên Hoa mở, Di Lặc Hàng Thế. Đêm tối bên dưới, tươi huyết Phật kệ hóa thành một vệt sáng, nháy mắt bay đến khắc đá nơi, dán tại ở giữa vị trí một khối trên vách đá. Dấu tại máu tươi bên trong giết người kinh văn, lập tức quang mang đại tác. Hào quang màu đỏ sậm, không chỉ có là đấu qua trong bầu trời đêm tinh nguyệt chi quang, còn đem bọn chúng bao phủ, để vầng trăng này cùng tinh thần, cũng trở thành quỷ dị huyết hồng sắc. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, đều rất giống đang chảy máu. Mơ hồ trong đó, đám người còn nghe có tiếng tụng kinh, từ Phật kệ bên trong truyền ra. Mà Phật kệ phía trên, kia phiến sền sệt huyết dịch, càng là đã tuôn ra Phật kệ, chảy xuôi đến trên vách đá. Huyết dịch thuận trên vách đá từng đầu khe hở, từng đạo đường vân, cực nhanh vọt tới từng tôn khắc đá tượng thần bên trên. Chợt nhìn, dán tại trên vách đá Phật kệ, giống như là trái tim, đang không ngừng cung cấp huyết dịch. Mà vách đá cùng khắc đá ở giữa khe hở cùng đường vân, chính là chuyển vận huyết dịch mạch máu. Phật kệ rõ ràng chỉ có dài gần tấc, có thể nó phía trên huyết dịch, lại tại liên tục không ngừng tuôn ra, phản phất vô cùng vô tận. Bởi vì này không phải thông thường huyết dịch, mà là Hắc Liên giáo đám này yêu nhân, dùng bọn hắn đồ sát, giết hại vô tội thế nhân huyết nhục cùng hồn phách, luyện hóa ra tới Hắc Liên huyết ngưng. Hắc Liên giáo lấy giết người vì tu hành, bị bọn hắn giết hại vô tội thế nhân, khó mà tính toán, sở dĩ cái này Hắc Liên huyết ngưng bên trong tồn trữ huyết dịch, cho dù không phải vô cùng vô tận, cũng là số lượng rất nhiều. Lại tỉ mỉ nghe, từ tươi huyết Phật kệ bên trong truyền ra tiếng tụng kinh, cũng là tràn đầy đau đớn. Bởi vì này chút kinh văn, cũng không phải là Hắc Liên giáo tín đồ tại hát tụng, mà là bị bọn hắn sát hại về sau. Nô dịch hồn phách người vô tội, phát ra rên rỉ. Khắc đá vách đá chỗ dị thường, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua. Cho dù là đang cùng địch nhân giao chiến, cũng sẽ nhịn không được hướng phía khắc đá vách đá phương hướng ném đi ánh mắt, nhìn xem chỗ nào đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể hay không thật sự có cái gì Hắc Liên giáo Phật Đà hiện thế. Cái này xem xét, thì có không ít người gác đêm chú ý tới, từ tươi huyết Phật kệ bên trong chảy ra huyết dịch, đúng là tại vách đá khắc đá phía trên, vẽ ra một bộ đồ án. Là một đóa chứa đựng liên hoa. Trong đêm tối, từ máu tươi hội tụ liên hoa. Thấy thế nào làm sao quỷ dị? Càng quỷ dị chính là, những cái kia bị rót vào huyết dịch khắc đá tượng thần, thế mà là tại thời khắc này, bắt đầu chuyển động. Chỉ một thoáng, ngọn núi lắc lư. Kinh khởi vô số nghĩ lại ở trong núi chim bay, còn có rất nhiều thú chạy vậy kinh hoảng tứ tán. Thậm chí có hoảng hốt chạy bừa thú chạy, trực tiếp từ dốc đứng trên vách đá nhảy xuống, tại chỗ ngã chết. Đồng thời trận này chấn động, còn truyền đến mặt đất, truyền đến quan âm nham dịch trạm. Âm âm, vốn là bởi vì giao chiến, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ phòng xá cùng tường viện. Tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Mấy cái không thể kịp thời tránh ra kẻ xui xẻo, bị đặt ở tường đổ bên dưới, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng làm cho giật mình. Đồng thời mặt đất vậy chấn động không thôi, gọi người đứng không vững, như là ngồi ở thuyền bên trên, gặp sóng gió bình thường. Người gác đêm nhóm bởi vì này một loạt biến hóa, có chút kinh hoảng cùng kinh ngạc. Nhưng Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, lại là từng cái kích động không thôi, càng phát điên. Ha ha, Hắc Liên hoa mở, Phật Đà lập tức sẽ phủ xuống. Người nơi này đều phải chết, một cái Hắc Liên giáo yêu nhân vung tay hô to. Chỉ là hắn, hô một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì Tần Thiểu Du lặng yên không tiếng động chạy tới phía sau hắn, lấy tấn lôi đao pháp, một đao chém xuống hắn đầu. Đều phải chết đúng không? Vậy ta trước hết đem ngươi cho đưa tiễn. Tần Thiểu Du không chỉ có giết hắn, còn hướng hắn phun ngụm nước bọt nhả rảnh. Ngay lúc này, một trận nhường cho người da đầu tê dại ken két thanh âm, từ khắc đá vách đá nơi truyền tới. Tần Thiểu Du mượn tinh nguyệt cùng tươi huyết Phật kệ phát ra quang mang, rõ ràng trông thấy, kia từng tôn khắc đá tượng thần, đều tại đây khắc, cất bước đi ra khỏi vách đá. Bọn chúng dù sao vẫn là thạch điêu thân thể, sở dĩ tại nhất cử nhất động ở giữa, sẽ phát ra cổ quái, ken két thanh âm, cũng nương theo lấy hòn đá, bùn đất, xám nhảm cuồn cuộn rơi xuống. Ngay sau đó, một trận tiếng âm nhạc vang lên. Là, sống tới được kiền đạt bà, nó tại diễn tấu âm nhạc. Chỉ là cái này tiếng nhạc, cũng không phải là Phật môn phạn âm, cũng cùng trang nghiêm túc mục một chút không hợp một bên, lộ ra tà khí cùng cổ quái, phản phất là muốn đem người đưa tiễn bình thường. chỉ thiếu chút nữa bên trên kèn sona. Không chỉ có như thế, nghe xong Kiền Đạt bà diễn tấu âm nhạc, còn gọi người theo tâm nội tình bên trong, sinh ra mãnh liệt cảm giác buồn bực cùng sát ý, nếu muốn giết quan bên người tất cả mọi người. Thanh âm này có gì đó quái lạ, đại gia cẩn thận, không muốn bị nó ảnh hưởng. Tần Thiểu Du ngay lập tức ý thức được không thích hợp, cao giọng cảnh báo. Chạy đến tiếp viện bao vây tiêu diệt Hắc Liên giáo yêu nhân Hứa Bác An, càng là lập tức hạ lệnh, đem huyết thủ chung đồng lấy ra, nhanh. Hắn đây là muốn dùng linh dị vật phẩm, đến đối kháng Kiền Đạt bà tượng đá. Nhưng mà, tại thời khắc này, sống tới được khắc đá tượng thần, cũng không chỉ là một tôn Kiền Đạt bà. Từng tôn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, từng cái thiên vương, kim cương, phi thiên, tất cả đều tại thời khắc này sống. Bọn chúng từng cái, hoặc là trừng mắt, hoặc là nhe răng, cùng chính quy trong chùa miếu những cái kia dáng vẻ trang nghiêm, từ bi khuôn mặt tượng thần hoàn toàn khác biệt, phản phất là muốn đoạt người mà phệ, ăn tận thế gian chúng sinh. Một cổ uy thế cường đại, vậy từ nơi này chút tượng thần trên thân truyền ra. Trong núi những cái kia không kịp đào tẩu chim bay, thú chạy, đúng là bị những này uy thế cường đại, trực tiếp đập vụn xương cốt, đè nát trong mạch máu bẩn, hóa thành một mảnh huyết nhục mưa rơi xuống. Cái này một cổ uy thế, vậy cuồn cuộn, truyền tới quan âm nham dịch trạm, ép tất cả mọi người, đều có chút thở không nổi, không thể không thôi động huyết khí, pháp lực chống cự. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, tại thời khắc này càng thêm kích động cùng điên cuồng, ào ào hô to, Hắc Liên hoa mở, Di Lặc hàng thế. Cùng lúc đó, trên vách núi đá, kia đóa từ máu tươi hóa thành to lớn liên hoa, cũng ở đây một khắc, từ huyết hồng biến thành hắc ám. Phản phất thật là có một đóa hắc liên hoa, ở trong núi chứa đựng. Hắc Liên Trung Ương, là một tôn cao hẹn 10 mét Di Lặc Phật tượng. Nó đột nhiên mở mắt. Vốn là tảng đá điêu khắc trong mắt, tại thời khắc này thế mà là linh tính 10 phần. Chỉ bất quá, tại trong ánh mắt của nó mặt, cũng không có trách trời thương dân từ bi, chỉ có ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng. Phản phất thế gian chúng sinh, cũng chỉ là nó nuôi dưỡng đồ ăn, tu hành công cụ. Sở hữu bị nó ánh mắt chiếu tới người, đều từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra mãnh liệt hàn ý cùng sợ hãi. Theo Di Lặc Phật tượng mở to mắt, một đạo âm lãnh thanh âm, theo nó trong miệng truyền ra, đã thấy tương lai, vì sao không bái? Thanh âm này phản phất kinh lôi, chấn động đến thiên địa đều ở đây lắc lư. Đồng thời trực tiếp chui vào đại não của con người, nhường cho người nháy mắt biến ngơ ngơ ngác ngác, liền muốn thuận theo thanh âm này, quỳ xuống lễ bái tôn này giáng lâm tại trong nhân thế Di Lặc đen Phật. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, ngay lập tức quỳ xuống, trong miệng không ngừng hô to Hắc Liên hoa mở, Di Lặc hàng thế khẩu hiệu, từng cái hưng phấn, phản phất truy tinh hiện trường fan hâm mộ. Trấn yêu tiên người gác đêm bên trong, cũng không ít trúng chiêu, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đập đầu đều phá. Máu tươi chảy ròng vậy không hề hay biết. Trong miệng, còn lăn qua lộn lại lẩm bẩm như là Phật Đà phù hộ, vô ý mạo phạm, loại hình nói. Mà tu vi khá mạnh người gác đêm, thì là đang cắn chặt trăng quan, toàn lực chống cự. Trán của bọn họ phía trên, nổi lên từng đạo gân xanh, kia là chống cự tinh thần chấn nhiếp bố trí. Nhưng cùng lúc, bọn hắn quanh thân hài cốt, vậy phát ra một trận nhỏ nhẹ nổ vang. Phản phất chính thừa nhận một cổ to lớn lại áp lực vô hình. Nguyên lai, Di Lặc Phật tượng câu nói mới vừa rồi kia, không chỉ có mang theo thôi miên, mê hoặc ma lực, đồng thời còn ẩn chứa cực mạnh uy áp. Thần uy như núi. Giờ khắc này, phàm là chống cự không quỳ người, đều phản phất là bị sơn nhạc trấn áp. Tôn này Di Lặc đen Phật. Là muốn vừa dỗ vừa dọa, đánh nát thế nhân tôn nghiêm cùng ngông nghênh, nhường cho người khuất phục hắn, sợ hãi hắn. Cam nguyện thụ hắn ức hiếp cùng bóc lột. Chương 226, cái này bức, thôi sư huynh trang đến. Tôn Hiển Tông, cây sơn đạo niên chờ tiểu kỳ quan, bởi vì tu vi so với thông thường người gác đêm cao hơn, sở dĩ tình huống hơi tốt một chút. Bọn hắn ý thức hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng là bị ép quỳ một chân trên đất, còn có người không thể không xử lấy đao kiếm mượn lực. Những này tiểu kỳ quan tất cả đều không chịu quỳ lạy tà Phật, bọn hắn liều mạng thôi động huyết khí chống cự, mấy lần muốn đứng lên, thế nhưng là Hắc Liên Di Lặc uy áp thực tế quá mạnh, trấn áp bọn hắn căn bản là không có cách đứng dậy. Tân Lục, Hứa Bác An hai vị tổng kỳ tình huống. Lại muốn so với tiểu kỳ quan nhóm tốt ra rất nhiều. Bọn hắn gánh vác mê hoặc cùng uy áp, ngạo nghễ đứng thẳng, nhưng là hành động tại Hắc Liên Di Lặc uy áp ảnh hưởng dưới, biến chậm chạp, gian nan. Hai người rất rõ ràng, hiện tại tình huống này, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, cho nên muốn từ theo đội mang theo trong trang bị, tìm tới thích hợp linh dị vật phẩm, dùng để trợ giúp thông thường người gác đêm, chống cự Hắc Liên Di Lặc mê hoặc cùng uy áp. Mà Tiết Thanh Sơn là thủ dạ nhân bên trong, thụ ảnh hưởng nhẹ nhất. Hắn dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong võ phu. Giờ khắc này, Tiết Thanh Sơn tay cầm trường đao. Huyết khí vận đạt toàn thân, ngưng thần nín hơi, nhìn từng bước tới gần Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc. Ý chí chiến đấu của hắn tại thời khắc này tiêu thăng đến cực hạn. Thời khắc chuẩn bị nghênh đón, ngăn chặn bọn này khắc đá tượng thần, vì thủ hạ đám người chuyển di sáng tạo cơ hội, cũng vì Tả Thiên Hộ đuổi tới tiếp viện, tranh thủ đến thời gian. Tiết Thanh Sơn một bên toàn lực chuẩn bị chiến đấu, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt người chung quanh. Kết quả không nghĩ tới, trừ bỏ hắn, lại còn có mấy người, bị ảnh hưởng cũng rất nhẹ. Một là Tần Thiểu Du. Tu vi của tiểu tử này cùng Hứa Bác An, Tân Lục không sai biệt lắm, sở dĩ có thể so hai người tình huống tốt, là bởi vì tại quá khứ thời kỳ, ăn không ít tăng thêm huyết khí, tinh thần yêu quỷ linh thực. Trừ cái đó ra, trong ngực Tần Thiểu Du thiếp thân đặt vào hình rắn mộc bài, cũng ở đây không ngừng lóe ra xích hồng sắc ánh sáng nhạt, trợ giúp hắn chống cự Hắc Liên Di Lặc uy áp. Chỉ bất quá tình huống này, ai cũng không biết, ngay cả Tần Thiểu Du cũng không có phát giác. Một cái khác thụ ảnh hưởng nhỏ hơn người, thế mà là Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng có thể đối phó được, thực tế ngoài dự liệu. Hắn dựa vào không phải tu vi, mà là Phật tâm cùng tín ngưỡng. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Thân thể của hắn mặc dù bị Hắc Liên Di Lặc uy áp, trấn áp vang lên kèn kẹt, mạch máu vậy cổ trướng muốn nổ, nhưng như cũ là ngạo nghễ đứng thẳng, không chịu cong một lần đầu gối. Đồng thời hắn còn lấy kim cương trừng mắt thái độ, trừng mắt nhìn từng bước tới gần Hắc Liên Di Lặc, cùng chúng thần thạch khắc. Cũng tại niệm kinh kẻ hở, hét to trách cứ, tà ma ngoại đạo, cũng dám giả mạo Phật Đà hại ngươi. Các ngươi những này Hắc Liên giáo yêu nhân. Căn bản cũng không phải là người trong Phật môn, rõ ràng là ma vương ba tuần tử tôn. Nghe nói như thế, ủng hộ tại Hắc Liên Di Lặc sau lưng chúng thần thạch khắc, ào ào hét to, lớn mật. Vô tri phàm nhân, dám phỉ báng thần Phật. Thanh âm của bọn nó, vang dội như là kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người đầu đau. Đứng mũi chịu sào Mã Hòa Thượng, tức thì bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngất đi. Hắn dù sao vẫn là tu vi yếu chút. Ngay tại lực chú ý của mọi người, đều bị Mã Hòa Thượng hấp dẫn đi lúc, một thân ảnh bỗng nhiên từ khắc đá vách đá phía trước bãi sông nơi, phá thổ bay ra. Là Thôi Hữu Quý. Hắn vậy chống cự lại Hắc Liên Di Lặc mê hoặc cùng uy áp. Cũng không phải nói, tu vi của hắn liền so Tân Lục, Hứa Bác An đám người cao, thậm chí là đến Tiết Thanh Sơn tình trạng. Mà là bởi vì hắn chính là đạo môn tu sĩ, đối với cái này loại tinh thần đã kích cùng uy áp thế công, muốn tỷ võ phu càng thiện ứng đối. Sớm tại khắc đá tượng thần hành động được thời điểm, Thôi Hữu Quý liền biết, nên hắn biểu hiện, nên hắn kỹ kinh tứ tọa thời điểm đến. Hắn mượn thổ động thuật giấu ở dưới mặt đất, thật nhanh hướng phía Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc động đi. Muốn đánh chúng nó một trở tay không kịp. Nửa đường bên trên thời điểm, Thôi Hữu Quý vậy bị Hắc Liên Di Lặc mê hoặc cùng uy áp. Bất quá hắn tay kết linh quan ấn, thôi động thể nội chân nguyên linh khí, lấy pháp thuật đối kháng pháp thuật, bị ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua là khi hắn độn hành đến bãi sông nơi này, chuẩn bị đi lên trước nửa thịnh hành. Lại phát hiện độn không đi qua. Có một cổ vô hình lực lượng chặn lại rồi hắn. Đồng thời theo Hắc Liên Di Lặc dẫn đầu chúng thần thạch khắc, từng bước một hướng Quan Âm Nham dịch trạm đi tới, cổ này lực lượng vô hình cũng ở đây không ngừng đẩy tới. Đem giấu ở dưới đất Thôi Hữu Quý, đẩy liên tiếp lui về phía sau. Dựa theo Thôi Hữu Quý bản ý, là muốn mượn nhờ thổ động thuật, trực tiếp động hành đến Hắc Liên Di Lặc sau lưng phát động đánh lén. Nếu như có thể, hắn còn muốn động hành đến Hắc Liên Di Lặc trên thân đi. Dù sao tôn này Di Lặc giống là dùng tảng đá điêu khắc, nói không chừng thổ động thuật thật có thể động hành đến trên người của nó, thậm chí thể nội. Đáng tiếc Thôi Hữu Quý cái này tính toán, không thể khai hỏa. Hắn không muốn không công mà lui, dứt khoát phá thổ bay ra, lỗ mãng bên trên một đợt. Mặc dù khoảng cách có chút xa. không tính là đánh lén, cần phải có thể đánh Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc một trở tay không kịp, cũng là tốt. Nếu là có thể làm tổn thương, làm chết một hai, kia Ngưu Bức liền lớn hơn, về sau cùng người khoe khoang, không sợ không có chủ đề. Đối mặt cao đến 10 mét Hắc Liên Di Lặc, Thôi Hữu Quý không sợ hãi chút nào, lấy linh quang ấn chỉ vào đối phương. Nếu không phải khoảng cách xa, hắn đều dám đem linh quang ấn chỉ đến Hắc Liên Di Lặc cái mũi dưới đấy. Đạo gia ta bái trời bái bái tổ sư, chính là không bái ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Kiếm đến, chém hắn cho ta. Thôi Hữu Quý tiếng nói vừa dứt. Pháp kiếm liền dẫn một án lửa, bắn thẳng về phía Hắc Liên Di Lặc. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh. Lớn mật. Lần này phát ra hét to, không phải đám kia khắc đá tượng thần, mà là Hắc Liên Di Lặc. Đoán chừng hắn cũng không có nghĩ đến, có người không chỉ có không có bị hắn mê hoặc trấn áp, còn lớn hơn gan lặn xuống phụ cận, hướng hắn khởi xướng tiến công. Thôi Hữu Quý hành vi này, triệt để đem Hắc Liên Di Lặc chọc giận, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng lấy giết người kinh văn, từng đạo Phật quang từ trên người hắn nở rộ, mặc dù kim quang óng ánh. Lại là lộ ra tà khí. Oanh! Phật quang cùng pháp kiếm, nháy mắt va vào nhau. Thực lực chênh lệch dù sao ở đây bày biện, Thôi Hữu Quý pháp kiếm, lập tức lọc vào Phật quang áp chế. Nhưng Thôi sư huynh không cam tâm, hắn toàn lực thôi động thể nội chân nguyên linh khí, trên tay kết xuất linh quang ấn, trừng trừng hướng về phía Hắc Liên Di Lặc so lại so, trong miệng càng là thật nhanh niệm chú thi pháp. Theo Thôi Hữu Quý toàn lực hành động, trên pháp kiếm mặt hỏa diễm nháy mắt đại tác. Cái này hỏa diễm vốn là có khắc chế tà ma công hiệu, tại Thôi Hữu Quý toàn lực ứng phó bên dưới, đúng là đem bao phủ pháp kiếm Phật quang thiêu hủy không ít. Không chỉ như vậy, pháp kiếm còn tại Thôi Hữu Quý điều khiển bên dưới, một đường thiêu hủy Phật quang, thẳng bức Hắc Liên Di Lặc. Hắc Liên Di Lặc càng phát ra phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng Thôi Hữu Quý là chỉ tiểu côn trùng, nhẹ nhõm liền có thể bóp chết, không nghĩ tới cái này tiểu côn trùng lại có mấy phần thực lực, để hắn bị mất mặt. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy Hắc Liên Di Lặc có hành động gì, hắn phóng thích ra Phật quang ngay tại giữa không trung hội tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo vô song chi thế, đem Thôi Hữu Quý pháp kiếm một lần đánh bay. Đồng thời cái này to lớn bàn tay còn chạy Thôi Hữu Quý vỗ tới, thật sự muốn coi hắn là vĩ đập ruồi chết. Thôi Hữu Quý hú lên quái dị, độn địa muốn chạy trốn. Nhưng là còn chưa tiến vào trong đất, liền bị Phật quang bàn tay vỗ trúng. Cả người như diều bị đứt dây, mang theo một tiếng kéo dài âm tha, kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù bị đánh bay bộ dáng có chút chật vật, nhưng là không có người chê cười Thôi Hữu Quý. Tất cả mọi người bị hắn một hệ liệt biểu hiện cho chấn kinh rồi. Chí ít hắn tại đối mặt Hắc Liên Di Lặc thời điểm, không chỉ có thể gánh vác đối phương mê hoặc cùng tạo áp lực, còn có thể phát động phản kích. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Hắc Liên Di Lặc, lại là chém vỡ, thiêu hủy không ít Phật quang, kiếm đủ biểu hiện. Quỳ một chân trên đất, liều mạng giãy dụa Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên, đang nhìn thấy một màn này về sau, nhìn không được ở trong lòng cảm thán, ngoà tào, lão đạo không có nói láo, hắn là thật sự rất có bản sự. Nhìn bộ dạng này, lão đạo sợ rằng thật là Ngọc Hoàng Quang bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Ta trước kia vẫn cho là hắn là đang khoác lác, hôm nay mới hiểu được, hắn là có bản lĩnh thật sự. Không biết là Hắc Liên Di Lặc cố ý hành động. Vẫn là Thôi Hữu Quý ở giữa không trung đã khống chế phương hướng, hắn một đường ta a kêu, đúng là rơi vào Quan Âm Nham dịch trạm bên cạnh. Tần Thiểu Du vừa vặn kiểm tra xong Mã Hòa Thượng tình huống, cho hắn dùng một đạo tam tiên phù chữa thương. Nhìn thấy Thôi Hữu Quý rơi xuống đất, vội vàng nhào tới, vì hắn kiểm tra thương thế. Thôi Hữu Quý tổn thương không tính nặng. Hắn mặc dù bị Phật quang bàn tay vỗ trúng, lại kịp thời che ở chỗ yếu, chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da. Giờ phút này hắn còn có tâm tư hỏi Tần Thiểu Du, ta mới vừa biểu hiện thế nào? Ngưu không ngưu bức? Lợi hại hay không? Ngưu bức? Lợi hại. Tần Thiểu Du không dám cho hắn dùng tam tiên phù, đem tổn thương không chữa khỏi, lại đem hắn cho nổ chết, chỉ có thể hướng hắn trong miệng nhét vào một thanh chữa thương dược hoàn. Cẩn thận! Bỗng nhiên Tiết Thanh Sơn lên tiếng nhắc nhở, cũng lao vùng vụt tới. Lại là có một đạo ánh lửa, chạy Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý bay vụt mà tới. Chính là Thôi Hữu Quý pháp kiếm. cũng không phải là pháp kiếm muốn phệ chủ, nó là bị Hắc Liên Di Lặc sau lưng một tôn kim cương tượng, cho vứt ném tới được. Pháp kiếm không muốn phệ chủ, nhưng có một cổ lực lượng trói buộc chặt nó, để nó không cách nào dừng lại. Cũng không thể cải biến phương hướng. Kỳ thật không dùng Tiết Thanh Sơn nhắc nhở, Tần Thiểu Du đã sớm thông qua, biện nghe được pháp kiếm bay vụt tới được động tĩnh. Hắn biết rõ một kiếm này là trốn không thoát, liền không có phí tâm tư đi tránh, trực tiếp từ phía sau móc ra một mặt tinh thiết tấm thuẫn. Thôi Hữu Quý đều nhìn choáng váng, ngoa tao. Ngươi còn mang tấm thuẫn ở trên người. Tần Thiểu Du giơ lên tấm thuẫn, thôi động toàn thân huyết khí, đem Thôi Hữu Quý bảo hộ ở sau lưng. Oanh! Pháp kiếm cùng tấm thuẫn mãnh liệt đánh tới một đợt. Tấm thuẫn nháy mắt vỡ vụn, pháp kiếm bổ vào Tần Thiểu Du trên thân. Cũng may bản thân hắn liền luyện ra đầu đồng thiết cốt, các loại cường hóa phòng ngự linh thực vậy ăn không ít, còn tại nâng thuẫn thời điểm, liền thi triển ra kim cương giáp trụ ấn. Sở dĩ pháp kiếm mặc dù chém trúng hắn, lại không có thể thương tổn được hắn, còn bị hắn tiêu hao đá kim cương giống bám vào trên thân kiếm lực lượng. Pháp kiếm lạch cạch rơi xuống đất, Thôi Hữu Quý thấy Tần Thiểu Du không có thụ thương, tranh thủ thời gian mở ra hộp kiếm, để nó tự hành bay vào đi. Lần này pháp kiếm bị hao tổn không nhỏ, được ở nơi này miệng đặc chế hộp kiếm bên trong, hảo hảo nhuận nuôi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Vốn định tới giúp một tay Tiết Thanh Sơn, thấy cảnh này, vậy dừng bước. Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí. Pháp kiếm mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng cũng đâm hắn rất đau. Mắt thấy nguy hiểm tạm trừ, Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý liền hướng Quan Âm Nham dịch trạm chạy, chuẩn bị đi đến Tiết Thanh Sơn bên người, bao nhiêu an toàn chút. Trên đường, hắn vẫn không quên phế vật lợi dụng, dùng trong tay tàn phá tấm thuẫn, chém nát một cái quỳ trên mặt đất, cúng bái Di Lặc cùng chúng thần Hắc Liên Giáo La Hán. Cái này Hắc Liên Giáo La Hán hoàn toàn không nghĩ tới. Có người lại dám ở thời điểm này, dám ở Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc dưới mí mắt giết hắn. Chết một khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, bờ môi khẽ nhếch, thì thầm nói, người trẻ tuổi không nói võ đức, đánh lén ta. Lọc vào tập kích, lại mắt thấy thủ hạ tín đồ bị giết, để Hắc Liên Di Lặc lửa giận trong lòng, thiêu đốt đến cực hạn. Hắn tăng nhanh chạy vội bộ pháp, để mặt đất không ngừng rung động, đồng thời hét to, ngu muội phàm nhân, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Lần này hắn thả ra uy áp, so trước đó mạnh rồi gấp mấy lần. Nhưng mà cổ uy áp này cũng không có thể ép đến Tần Thiểu Du đám người trên thân. Một thất tuấn mã đạp nguyệt chạy tới. Trên lưng ngựa người, tiếp nhận Hắc Liên Di Lặc thả ra cuồn cuộn uy áp, cũng hét to đáp lại, đại hạ triều trị vì bên dưới, còn chưa tới phiên ngươi nhóm những này yêu ma quỷ quái nói sằng thần Phật. Hôm nay, lại nhìn ta đem các ngươi những này giả thần giả quỷ người, hệ số chém vỡ. Người tới thân mang thiên hộ bào, mặc dù dáng người gầy gò, nhưng có một thân nghiêm nghị chính khí cùng hào khí. Chính là Tả Thiên Hộ. Chương 227, Tả Thiên Hộ. Mượn ánh trăng, Tần Thiểu Du thấy rõ ràng Tả Thiên Hộ bộ dáng. Thân hình của hắn cũng không khôi ngô, thậm chí hơi có vẻ gầy gò, khóe miệng có lưu cong lên ria mép, nhưng chính là cổ này gầy gò thân thể, gánh vác Hắc Liên Di Lặc phóng thích ra như núi uy áp. Không chỉ như vậy, từ cổ này gầy gò bên trong thân thể bộc phát ra dạt dào chiến ý, còn bay thẳng trời cao, đem che đậy mặt trăng tinh thần đầy trời huyết quang, đều cho tách ra. Chỉ là cái này một cái biểu diễn, Tả Thiên Hộ liền kỷ kinh tứ tọa. Quan Âm Nham trong trạm dịch, Thôi Hữu Quý há to miệng, trong ánh mắt vẻ sùng bái. Đều muốn tràn ra tới, trong miệng càng là tiếng địch lẩm bẩm, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Sau đó, hắn giãy dụa lấy bị thương thân thể, lấy ra bút giấy, thật nhanh ghi chép nổi lên bản thân thời khắc này kiến thức cùng cảm thụ. Tần Thiểu Du không rảnh phản ứng Thôi sư huynh, một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tả Thiên Hộ. Hắn phát hiện mình cùng Tả Thiên Hộ, thật là có một chút chỗ tương tự. Tỷ như đều thích tùy thân mang theo rất nhiều vũ khí trang bị. Thời khắc này Tả Thiên Hộ, mặc một bộ màu đỏ sậm chiến bào, phía sau là màu đen áo choàng. Nhìn như không có cái gì dị thường. Nhưng Tần Thiểu Du bén nhạy nhìn rõ đến, tại đầu kia màu đen trong áo choàng mặc, hẳn là cất giấu có không ít ám khí. Trừ ra áo choàng, ở bên trái Thiên Hộ bên hông, còn buộc lấy một đầu roi dài. Rồi trên người có phù quang lấp lóe, cho dù không phải linh dị vật phẩm, cũng nên là một cái cùng loại với hàng ma chủ y lợi hại vũ khí. Ở bên trái thiên hộ thân eo hai bên, còn các đeo lấy có một thanh trảm yêu đao, chỗ sau lưng, càng là dựng thẳng cắm năm thanh trảm yêu đao, mỗi một chiếc đều lóe ra lành lạnh hàng quang, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Trừ những vũ khí này, ở bên trái thiên hộ trong tay, còn nắm lấy một thanh thật dài phát đao. Mà dưới người hắn cưỡi đỏ thẫm chiến mã, cũng không phổ thông, khoác lấy toàn bộ áo lót không nói, đối mặt với to lớn lại quỷ dị Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khác, cũng là không sợ hãi chút nào, lao thẳng tới. Cũng không biết, Tả Thiên Hộ trừ những này bày ở ngoài sáng vũ khí trang bị bên ngoài, tại đũng quần chờ nơi, lại có hay không có dấu chủ y tàn đao. Giờ phút này phóng ngựa phóng tới Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khác, cũng không chỉ là Tả Thiên Hộ một người. Ở phía sau hắn, còn đi theo 18 cưỡi võ trang đầy đủ người gác đêm. Những này người gác đêm không nói gì, nhưng từng cái khí thế rất đủ. Từ trên người bọn họ phát ra huyết khí phán đoán, thực lực của mỗi người, nếu so với Tần Thiểu Du, Hứa Bác An mạnh. Cho dù so ra kém Tiết Thanh Sơn, cũng kém không có bao nhiêu. Thậm chí có mấy người huyết khí, so Tiết Thanh Sơn còn mạnh hơn. Cái này 18 người, đều là Tả Thiên Hộ dưới tay tướng tài đắc lực, theo hắn một đợt chém giết không ít yêu ma quỷ quái. Trừ cái đó ra, trong đêm tối, còn có một chi nhân mã gào thét mà ra. Chi này nhân mã phân hai đội, một đội đi theo Tả Thiên Hộ cùng 18 cưỡi sau lưng, hướng Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc khởi xướng công kích. Một đội khác thì phi tốc gấp rút tiếp viện Quan Âm Nham dịch trạm, muốn cùng Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du đám người, đến trong ngoài giáp công, đem cướp tù Hắc Liên giáo yêu nhân toàn bộ tiêu diệt. Thấy cảnh này, Hắc Liên Di Lặc một mực lạnh lùng trong tròng mắt, cuối cùng sản sinh biến hóa, nhiều hơn một điểm kinh hoảng cùng ngạc nhiên. Trong lòng của hắn càng là tràn đầy dấu chấm hỏi. Tả Thiên Hộ đám người này, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, vẫn là làm đủ chuẩn bị. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái bẫy? Chúng ta không phải thợ săn, mà là con mồi. Quan Âm Nham trong trạm dịch Hắc Liên giáo yêu nhân. So Hắc Liên Di Lặc càng thêm kinh hoảng. Bọn hắn đã trải qua thợ săn, con mồi, thợ săn hết lần này đến lần khác nhảy ngang, vốn cho rằng tại Hắc Liên Di Lặc sau khi xuất hiện, có thể ngồi vững vàng thợ săn thân phận, đem trấn yêu tiên người gác đêm toàn diệt. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại, lại có từ thợ săn biến thành con mồi xu thế. Đồ diệt Bồ Tát, đốt cháy La Hán chờ Hắc Liên giáo yêu nhân, tại ý thức đến tình huống không giây sau, vội vàng thét ra lệnh thủ hạ, gọi bọn hắn không cần lại quỳ bái Phật Đà Bồ Tát, tranh thủ thời gian thừa dịp người gác đêm còn bị Hắc Liên Di Lặc uy áp trấn trụ. Đem bọn hắn diệt đi. Chỉ có dạng này, mới có thể tránh miễn lần nữa từ thợ săn biến thành con mồi. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du, thì là lập tức nhào về phía Đồ Diệt Bồ Tát cùng đốt cháy La Hán đám người, muốn bắt giặc trước bắt vua. Thôi Hữu Quý mặc dù bị thương, nhưng không có nghỉ ngơi. Dù sao mang thương ra trận loại chuyện này, phi thường phù hợp hắn khoe khoang trang bức tính cách, huống chi hắn vừa mới thấy được Tả Thiên Hộ kinh diễm biểu hiện, có thù cổ vũ, cũng muốn biểu hiện một phen. Nếu là có thể mang thương xử lý mấy cái Hắc Liên giáo La Hán, Bồ Tát, vậy liền ngưu bức lớn hơn. Thôi sư huynh nói không chừng muốn đi tìm mấy cái chán nản văn nhân. Thêm mắm thêm muối đem đoạn chuyện xưa này viết thành sách, để gánh hát trong quán trà kể chuyện các tiên sinh, mỗi ngày giảng. Tân Lục cùng Hứa Bác An hai người, cũng ở đây cái thời điểm, từ theo đội mang theo trong hành lý, nhảy ra khỏi huyết thủ chuông đồng. Theo chói tai tiếng chuông vang lên, không ít người gác đêm đều thoát khỏi Hắc Liên Di Lặc ma âm mê hoặc, chỉ là Hắc Liên Di Lặc uy áp còn tại, để bọn hắn không cách nào hành động tự nhiên. Phóng ngựa trì hướng Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc Tả Thiên Hộ, phát giác tình huống bên này, lập tức từ trên lưng ngựa hầu bao bên trong. Lấy ra một cái cà sa, cổ động huyết khí rót vào trong đó, đem ném tới giữa không trung. Cái này cà sa cũng là một cái linh dị vật phẩm, tên là Thiên Long cà sa. Cái này cà sa đến từ một vị Phật môn võ tăng, kia võ tăng ghét ác như cừu, thực lực cực kỳ cường đại, cả đời trừ ma vệ đạo, tiêu diệt không ít yêu ma quỷ quái. Khi hắn viên tịch về sau, liền lưu lại như vậy một kiện cà sa, hắn thần dị chỗ, chính là có thể trấn áp tà ma. Giờ phút này Thiên Long cà sa bị kích hoạt, phóng xuất ra mảng lớn kim quang, cũng có tiếng long ngâm truyền ra, còn kèm theo một người tăng nhân tại niệm tụng pháp chú. Khi pháp chú đọc là Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Bàn Nhã Chư Phật. Cuồn cuộn Phật môn uy nghiêm, từ phía trên Long Cà Sa bên trong truyền ra, trấn áp lại dán tại trên vách đá tươi huyết Phật kệ, để Hắc Liên Di Lặc phóng thích ra uy thế đại giảm, cũng làm cho người gác đêm nhóm áp lực biến mất, ào ào từ dưới đất bò dậy. Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du cùng Tân Lục, Hứa Bác An đám người, lập tức đem bọn hắn tổ chức, bày trận nghênh địch, cùng Hắc Liên giáo yêu nhân lại lần nữa chém giết lại với nhau. Cây Sơn Đạo Niên không có tham dự chém giết, hắn mang theo bản thân dạy dỗ mấy cái, lính quân y. Trên chiến trường xuyên qua, nơi nào có đồng liêu bị thương, hắn liền lập tức mang người quá khứ, vì đó cấp cứu trị liệu. Phát giác được thực lực lọc vào áp chế, Hắc Liên Di Lặc rất là tức giận. Nhưng là hắn không có gấp gáp tự mình động thủ, mà là để chúng thần thạch khác bên trong bốn đại kim cương giống phát động phản kích, nếm thử phá hủy Thiên Long Cà Sa, thăm dò Tả Thiên Hộ thực lực. Đồng thời, tại Hắc Liên Di Lặc mệnh lệnh dưới, chúng thần thạch khác ào ào tản ra, đúng là muốn đem Tả Thiên Hộ cùng hắn 18 cưỡi, vây quanh tiêu diệt. Theo bốn đại kim cương giống đồng loạt động thủ. Bốn phía thiên địa cũng vì đó chấn động. Một cổ hắc khí như là độc long ác dao, từ bốn đại kim cương thân tượng bên trên bay ra, lao thẳng về phía Thiên Long Cà Sa cùng Tả Thiên Hộ. Dọc theo đường, bất kể là động vật vẫn là thực vật, chỉ cần nhiễm phải bốn đại kim cương tuyến thả ra hắc khí, liền sẽ mất mạng, khô héo, hóa thành bạch cốt cùng cỏ khô. Chỉ vì ở nơi này một cổ trong hắc khí, mang theo kịch liệt thi độc cùng tử khí. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Tả Thiên Hộ, đối với lần này lại là không sợ hãi chút nào. Hắn thả người nhảy lên, từ trên lưng chiến mã bay lên, hất lên sau lưng khoác gió. Đã nhìn thấy một màn hàng quang lấp lóe. Vô số ám khí gào thét mà ra, phản phất Tả Thiên Hộ vứt không phải áo choàng, mà là bóp ga liên cò súng. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ nháy mắt đại tác, vang thành một chuỗi. Tả Thiên Hộ thả ra ám khí bên trong, rót đầy huyết khí, tại tiếp xúc đến bốn đại kim cương thi độc tử khí về sau, ám khí ào ào bạo tạc. Bên trong huyết khí cường thế xông ra, hóa thành từng đầu lộng lẫy mảnh hổ, không chỉ có không sợ thi độc tử khí, còn đem bọn chúng đánh tan tan rã. Tả Thiên Hộ thế công vẫn còn tiếp tục. Chém. Tả Thiên Hộ hét lớn một tiếng, tay trái ở đầu vai vung lên. Dựng thẳng cắm sau lưng hắn năm thanh trảm yêu đao, ứng tiếng mà ra, như là sao băng, mang theo tốc độ cực nhanh cùng vô song chi thế, vạch phá đêm tối, chém về phía bốn đại kim cương giống. Dọc đường thi độc tử khí, liền xem như trang giấy một dạng, bị nhẹ nhõm bổ ra. Năm thanh trảm yêu đao, nháy mắt bổ tới bốn đại kim cương thân tượng trước, lạnh lùng đao ý, đúng là để bốn đại kim cương giống trên thân, kết xuất một mảnh hàng sương. Bốn đại kim cương giống kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm, bảo dù, cùng tỳ bà cùng độc long, muốn ngăn lại Tả Thiên Hộ trảm yêu đao. Thế nhưng là cái này năm thanh trảm yêu đao bên trong. Nhưng là bị Tả Thiên Hộ rót đầy huyết khí. Bốn đại kim cương giống căn bản không có thể ngăn ở bọn chúng, trường kiếm, bảo dù, tỳ bà cùng độc long, nháy mắt bị chém vỡ. Mà bọn chúng, cũng bị trảm yêu đao bổ trúng. Trúng đích mục tiêu về sau, trảm yêu đao lập tức dâng trào chảy máu khí, cùng yêu quỷ tà khí một kích, lập tức sinh ra bộc phát. Rầm rầm rầm tiếng nổ, đinh tai nhức óc, để bốn phía thiên địa đều ở đây lắc lư. Bốn tôn to lớn kim cương tượng, cứ như vậy trực tiếp bị Tả Thiên Hộ, nằm đao chém vỡ. Chương 228, thức ăn ngoài tới cửa. Tại bốn đại kim cương giống vỡ vụn nháy mắt, có bốn đạo tàn hồn, từ tượng đá lồng ngực vị trí bay ra, trốn xa muốn trốn. Tả Thiên Hộ thấy được những này tàn hồn, nhưng là không có động tác. Bởi vì cùng sau lưng hắn 18 cưỡi, đã sớm loan cung cài tên. Nóng hổi huyết khí bám vào tại tiễn trên thân, để cái này từng nhánh mũi tên, phản phất lửa cháy thiêu đốt bình thường. Không người hạ lệnh, 18 cưỡi riêng phần mình nhắm ngay một mục tiêu, cơ hồ là tại đồng thời bắn tên, tự như một mảnh cỡ nhỏ lưu tinh hỏa vũ. Bốn đạo tàn hồn lập tức bị bắn trúng. Mũi tên phía trên huyết khí mãnh liệt phun trào, nháy mắt liền đem bốn đạo tàn hồn quanh sát xóa đi. Quan Âm Nham trong trạm dịch, ngay tại kịch chiến nhập hàng Tần Thiểu Du, dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn một màn này, lập tức cảm giác rất đau lòng. Cái này bốn đạo tàn hồn thế nhưng là rất tốt nguyên liệu nấu ăn, cứ như vậy bị hủy diệt, thực tế đáng tiếc. Trong ngực hắn hình rắn mọc bài đột ngột tia chớp mang, tự như cùng hắn một dạng tại tiết hận, hoặc như là tại nhã rảnh 18 cưỡi không biết hàng, phung phí của trời. Nói thật, nếu không phải tin tưởng mình thực lực, Tần Thiểu Du đều muốn tiến lên đoạt đầu người. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, tập trung tinh thần đối phó Quan Âm Nham trong trạm dịch Hắc Liên giáo yêu nhân. Nếu là có thể cướp được đồ diệt Bồ Tát đầu người, liền tốt nhất, tin tưởng nhất định có thể mở ra tốt thực đơn. Đang cùng Tiết Thanh Sơn chém giết đồ diệt Bồ Tát, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn tưởng rằng có người vây quanh phía sau đánh lén, vội vàng một cái xoay tay lại móc. Đáng tiếc chiêu này không có thể gây tổn thương cho đến trấn yêu tiên người gác đêm, lại ngược lại là đem một cái Hắc Liên giáo tín đồ, cho móc tim đào phổi. Đưa đi thấy Diêm Vương. Tiết Thanh Sơn thì nắm lấy cơ hội, liên cảm mấy đao, đem giết diệt Bồ Tát chặt tổn thương, chỉ tiếc không có thể gây tổn thương cho đến chỗ yếu. Một bên khác, Hắc Liên Di Lặc cùng chúng thần thạch khắc, nhìn thấy bốn đại kim cương giống vẻn vẹn chỉ là một giao phong, liền bị Tả Thiên Hộ chém vỡ, ngay cả tàn hồn đều bị tiêu diệt, không khỏi là vừa sợ vừa giận. Một tôn cao 9m8 tay La Hán giống, nhìn thấy năm thanh cảm yêu đao ngay tại bên cạnh cách đó không xa, lập tức bị hù tranh thủ thời gian lui lại. Ngay sau đó hắn phát hiện, cái này năm thanh trảm yêu đao tại chém nát bốn đại kim cương giống về sau. Hữu lực kiệt chi thế, thậm chí còn tại hướng trên mặt đất rơi xuống, lập tức đại hỉ, vội vàng đổi lui lại vì đánh ra trước, đánh về phía năm thanh trảm yêu đao. Hắn muốn thừa dịp năm thanh trảm yêu đao kiệt lực thời khắc, đem phá hủy, dùng cái này đến suy yếu Tả Thiên Hộ sức chiến đấu. Bằng không, chờ Tả Thiên Hộ huyết khí cung ứng đi lên, lại thi triển ra lấy khí ngự đao chi thuật, không biết muốn chém nát bao nhiêu khắc đá tượng thần, ta đánh không lại Tả Thiên Hộ, còn phá hủy không được mấy cây đao mẻ. Tám tay La Hán giống lòng tin 10 phần. Chớ nhìn hắn hình thể to lớn. Động tác lại là cực nhanh, một chút cũng không muộn chậm, đồng thời tám cánh tay cùng nhau nhô ra, tạo thành thiên la địa võng chi thế. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có thể bắt đến Tả Thiên Hộ trảm yêu đao. Bởi vì có năm đạo bóng roi đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy năm thanh trảm yêu đao. Tại bóng roi điều khiển bên dưới, trảm yêu đao tránh ra tám tay La Hán tượng đá bàn tay khổng lồ, còn trái lại đem cái này tám đầu to lớn cánh tay, cùng nhau chặt đứt. Cái này năm đạo bóng roi, là Tả Thiên Hộ roi dài, đem huyết khí ngưng tụ ngoại phóng biến thành. Bọn chúng không chỉ có thể dùng để điều khiển binh khí, còn có thể trực tiếp đả thương địch thủ. Tả Thiên Hộ cầm roi tay run một cái, năm đạo bóng roi lập tức thao túng trảm yêu đao, sẽ mất đi cánh tay, làm Venus trạng tám tay La Hán giống, chém vỡ thành mấy khối. Lần này, giấu ở tám tay La Hán giống bên trong phân thân tàn hồn, ngay cả chạy trốn ra tới cơ hội cũng không có, trực tiếp liền bị bóng roi đánh nát. Liên trảm bốn đại kim cương giống cùng tám tay La Hán giống, Tả Thiên Hộ vẫn chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục lấy bóng roi điều khiển trảm yêu đao, tập sát những thứ khác khắc đá tượng thần, đồng thời giơ cao lên phát đao, mang theo ngập trời huyết khí cùng cuồn cuộn uy áp. Phóng ngựa xông trận, lao thẳng tới Hắc Liên Di Lặc. Hắc Liên Di Lặc không nói nhảm, há mồm phun ra một đoàn hắc khí, ngưng tụ hóa thành màu đen hoa sen, lơ lửng ở giữa không trung. Theo miệng hắn tụng kinh văn, một tôn to lớn Di Lặc pháp tướng, từ màu đen hoa sen bên trong hiển hiện, phóng xuất ra tràn ngập thi độc cùng tử khí Hắc Liên Phật Quang, đánh phía Tả Thiên Hộ. Đồng thời, cao đến hơn 10 mét Di Lặc tượng đá, cũng cùng to lớn pháp tướng một đợt, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Tả Thiên Hộ khởi xướng tiến công. Bốn phía hình thành vây quanh chi thế khắc đá tượng thần, vậy ào ào nhào về phía Tả Thiên Hộ. Đây là muốn tập hợp đông đảo khắc đá thần Phật chi lực, đem Tả Thiên Hộ đập nát giảo sát. Trong khoảnh khắc, Tả Thiên Hộ thân hãm trùng vây. Nhưng ở trên mặt của hắn, đã thấy không đến một tia một hào bối rối cùng khẩn trương. Tả Thiên Hộ đem phát đao vung lên, lấy thế sét đánh lôi đình, đánh tàn đánh phía hắn Hắc Liên Phật Quang, cũng cứ như vậy thế như trẻ tre, đón Hắc Liên Di Lặc công kích. Đến như chung quanh còn lại khắc đá tượng thần, Tả Thiên Hộ quản đều không quản. Cùng sau lưng hắn 18 cưỡi cùng đại đội người gác đêm, phi thường ăn ý đối với mấy cái này khắc đá tượng thần. Tiến hành rồi chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận. Qua trong giây lát, Tả Thiên Hộ liền phóng ngựa Mercedes đến Hắc Liên Di Lặc trước người. Hắn lại lần nữa phi thân vọt lên, cùng to lớn Hắc Liên Di Lặc, cùng giữa không trung quỷ dị pháp tướng, giao chiến lại với nhau. Thiên địa vì đó biến sắc. Hai cường giả chém giết, bộc phát ra năng lượng xung kích, không chỉ có là để mặt đất chấn động không thôi, còn hóa thành kình khí cương phong, đem bốn phía cây cối ào ào thổi lật thổi ngã. Cổ này kình khí cương phong, còn thổi tới Quan Âm Nham dịch trạm, để thật nhiều tu vi hơi thấp lực sĩ cùng Hắc Liên giáo yêu nhân. Đứng không vững, bị thổi té xuống đất. Đây chính là tam phẩm võ phu thực lực sao? Quả thực mạnh đáng sợ. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, trong nội tâm rất là chấn kinh, cũng thuận tay kết quả một cái bị thổi tới chân hắn bên cạnh tới Hắc Liên giáo yêu nhân. Lấy Tả Thiên Hồ triển lộ ra sức chiến đấu, đừng nói tôn kia di lạc trong tượng đá, chỉ là Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, liền xem như bản tôn đến rồi, đối mặt dạng này một cái chiến lực phá trần Tả Thiên Hồ, chỉ sợ cũng là ngăn cản không nổi. Tần Thiểu Du không khỏi cảm xúc bành trướng, đối võ phu tương lai, tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Chợt hắn một cái bước xa, vọt tới Thôi Hữu Quý bên người, vung đao liền đem đang cùng Thôi sư huynh chém giết đốt cháy La Hán, cho cắt đầu. Thành công cướp được một cái đầu người. Thôi sư huynh một mặt mộng bức, đối thủ của ta đầu đâu? Lớn như vậy một cái đầu, làm sao bỗng nhiên liền không có rồi? Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, là Tần Thiểu Du đoạt đi đầu người, không khỏi giận dữ, Tần tổng cờ. Không cần cảm ơn. Tần Thiểu Du nói, hắn một khắc không ngừng, tại giết đốt cháy La Hán về sau, lập tức đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Đạo gia ta cảm ơn ngươi cái đầu. Viên này đầu người. Vốn nên là của ta. Thôi Hữu Quý khí thẳng dậm chân. Hắn muốn kiếm biểu hiện, tự nhiên là rất khó chịu Tần Thiểu Du đoạt đầu người hành vi, nếu không về sau liền xem như tìm chán nản thư sinh đem đoạn chuyện xưa này biên soạn thành sách, một mình hắn đầu không có mò lấy, cũng không tiện nói khoác bản thân có nổ tung biểu hiện. Không có việc gì, ngươi phải thích viên kia đầu người, liền cho ngươi, ta dù sao không cần. Tần Thiểu Du không có rảnh cùng Thôi Hữu Quý cãi cọ, hắn tập trung tinh thần đều ở đây đoạt đầu người phía trên. Bởi vì Tả Thiên Hộ phái tới viện quân, lập tức liền muốn tới. Nếu như không thể bắt gấp thời gian nhiều đoạt mấy người đầu, liền khó có cơ hội. Thôi Hữu Quý nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa tức gấp bại hoại nói, đạo gia ta muốn viên này đầu người làm cái gì? Ta muốn chính là kinh diễm biểu hiện. Hắn nhấc chân đem đốt cháy La Hán đầu người đá bay, sau đó từ ống quần bên trong lại móc ra hai thanh đoạn kiếm, thẳng hướng những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân. Quả nhiên, Tả Thiên Hộ dưới trướng viện quân rất nhanh đuổi tới. Theo nhóm này sinh lực quân đầu nhập chiến trường, Hắc Liên giáo yêu nhân liên tục bại lui, không phải là bị chém giết. Chính là quỳ xuống đất đầu hàng. Làm Quan Âm Nham dịch trạm chiến đấu kết thúc lúc, một bên khác, Tả Thiên Hộ cùng Hắc Liên Di Lặc chiến đấu, cũng chia ra thắng bại. Muốn vây giết Tả Thiên Hộ khắc đá tượng thần, đã đại bộ phận bị phá hủy. Bọn chúng bên trong, có là bị Tả Thiên Hộ trảm diệt, có là bị 18 cưỡi cùng người gác đêm đội ngũ đánh nát. Tả Thiên Hộ vậy chịu chút tổn thương, máu tươi nhiễm đỏ chiến bào, nhưng cái này không có ảnh hưởng chiến lực của hắn, ngược lại là để hắn chiến ý càng phát ra cường thịnh. Đến như Hắc Liên Di Lặc, to lớn trên tượng đá. Sớm đã là vết đao tràn đầy, rất nhiều nơi đã bị chém rách, chém vỡ. Giữa không trung pháp tướng, cũng có lung lay sắp đổ thái độ. Nét mặt của hắn mặc dù như cũ hung ác, có thể ánh mắt bên trong lại là toát ra e ngại. Tả Thiên Hộ còn đang tấn công. Hắn dẫm lên một tôn ầm vang ngã xuống to lớn tượng thần, thân hình nhảy lên thật cao, trong tay phát đao mang theo vô song huyết khí cùng nghiêm nghị đao ý, gào thét vung ra. Một đao này mang tới uy thế, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa chém rách. Một đao này sinh ra hàn ý, tựa như muốn đem không gian cùng thời gian đều cho đông kết. Chỉ là một đao. Liền trảm diệt Hắc Liên Di Lặc pháp tướng. Ngay sau đó lại là một đao, chém xuống Di Lặc tượng đá to lớn thạch thủ. Thạch thủ ầm vang rơi xuống đất, vô số bụi mù bay lên, một đoàn hắc khí xen lẫn trong bụi mù, từ Di Lặc trong tượng đá bay ra, hướng phía đêm tối chỗ sâu trốn chạy. Chính là Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Mặc dù có bụi mù che đậy, nhưng Tả Thiên Hộ vẫn là cảm giác bén nhạy đến nơi này cái tình huống. Hắn lúc này thổi ra một tiếng còi, gọi chiến mã, cưỡi lên muốn truy, cũng lớn tiếng hô quát, đừng để thủ lĩnh đạo tặc chạy. Dưới trướng hắn 18 cưỡi cùng người gác đêm. Lập tức phân ra một nhóm người Tây, đối Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, tiến hành vòng vây truy sát. Quan Âm Nham dịch trạm bên này, Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du đám người, tất cả đều nhìn thấy một màn này. Đám người cảm thán liên miên. Chỉ bất quá, Tiết Thanh Sơn bọn họ là đang cảm thán Tả Thiên Hộ siêu cường chiến lực. Mà Tần Thiểu Du thì là ở trong lòng tiếc hận, đáng tiếc nha, cái này Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, không phải hướng phía chúng ta bên này trốn, không phải đưa nó cho trảm diệt rơi, nhất định có thể mở ra một đạo tương đối tốt thực đơn. Đây chính là Hắc Liên giáo Phật Đà hồn phách a. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, giá trị cũng là khá cao. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đã nhìn thấy, vốn là hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy Hắc Liên giáo Phật Đà tàn hồn, bỗng nhiên ngoặt một cái, để sau liền chạy Quan Âm Nham dịch trạm phương hướng bay tới. Hả? Ai ai ai? Tần Thiểu Du bị cái này đảo ngược kinh động đến. Hắc Liên giáo Phật Đà tàn hồn, thế mà thật sự chạy chúng ta tới bên này. Ta đây há miệng sẽ không là từng khai quang a. Tần Thiểu Du miệng có hay không từng khai quang không biết, nhưng là ở hắn trong ngực, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cho con rắn kia hình mộc bài, lại tại càng không ngừng lóe ra hồng quang. Hồng quang bên dưới hình rắn mộc bài, giống như là sống lại đồng dạng. Chương 229, cái này thức ăn ngoài, ta nhận. Không chỉ là Tần Thiểu Du, Tiết Thanh Sơn mấy người cũng tại thời khắc này, thấy được Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, đang hướng phía Quan Âm Nham dịch trạm bên này bay tới. Mọi người nhất thời sôi trào. Phân thân tàn hồn thay đổi phương hướng. Hắn quay đầu. Ai ai, hắn chạy chúng ta tới rồi. Ha ha ha, công lao đưa tới cửa. Mau mau, nắm vững quỷ gông xiềng lấy ra, còn có chu sa ống mực tuyến. Không thể để cho cái này đưa tới cửa đại công chạy. Không cần đều nhét chung một chỗ, đem trận hình kéo ra, đem sở hữu lộ tuyến đều chắn. Tuyệt đối không được để hắn chạy. Người bắn nỏ đâu? Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, chia đều thân tàn hồn thoáng qua một cái đến để lại tiễn. Bắn trước hắn một đợt, đem hắn bắn bị thương, nhìn hắn còn thế nào trốn. Tại Quan Âm Nham trong trạm dịch bên ngoài, bất kể là Lạc Thành trấn ưu tiên người gác đêm, vẫn là Tả Thiên Hộ mang tới ít châu trấn ưu tiên người gác đêm, tất cả đều kích động không thôi. Cái này chạy bọn hắn bay tới, không chỉ là Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, càng là hành tẩu 50 vạn. A phi, là hành tẩu đại công, hành tẩu thăng quan phát tài. Bất quá. Tiết Thanh Sơn, Hứa Bác An cùng tiếp viện đội ngũ thủ lĩnh, mặc dù trong lòng rất kinh hỉ, lại giữ đầy đủ tỉnh táo. Bọn hắn lập tức lên tiếng, cảnh cáo thủ hạ. Không cần phớt lờ, Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, mặc dù bị Thiên Hộ đại nhân trọng thương, nhưng vẫn như cũ có rất mạnh thực lực. Đồng thời lại mệnh lệnh, tất cả mọi người, lấy tiểu kỳ làm đơn vị tản ra, đem phân thân tàn hồn có thể sẽ đào tẩu phương vị toàn bộ ngăn chặn. Một khi có đội ngũ ngăn chặn hắn, chung quanh đội ngũ lập tức đi lên tiếp viện. Đạo này phân thân tàn hồn, nếu là chạy chúng ta tới rồi, liền không thể thả nó chạy mất. Theo Tiết Thanh Sơn, Hứa Bác An đám người một loạt mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Quan Âm Nham dịch trạm nơi này người gác đêm, lập tức từ hò hét loạn cào cào trạng thái khôi phục. Bọn hắn ào ào dựa theo thượng quan mệnh lệnh, lấy tiểu kỳ làm đơn vị nhanh chóng triển khai, tạo thành từng đạo phòng tuyến, lấy ngăn chặn Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, không nhường hắn đào tẩu. Nói thật, giờ phút này thao túng phân thân tàn hồn Hắc Liên giáo Phật Đà, trong lòng cũng có chút hoang mang. Hắn tại hoang mang, tại sao mình bỗng nhiên liền thay đổi tâm tư? Muốn thay đổi thoát đi lộ tuyến, từ Quan Âm Nham dịch trạm bên này trốn. Phản phất có cái thanh âm, tại để hắn làm như vậy bình thường. Hắc Liên giáo Phật Đà cũng không cho rằng, hắn là bị mê hoặc. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn mê hoặc người khác, nhưng không có người có thể mê hoặc đến hắn. Cho dù phân thân tàn hồn thực lực, so sánh hắn bản tôn yếu nhược rất nhiều, lại bị Tả Thiên Hộ trọng thương. Nhưng là không phải bọn này chỉ biết đùa bỡn đao kiếm cùng nắm đấm thô bỉ võ phu, có thể mê hoặc. Nhất định là ta trực giác bén nhạy đang nhắc nhở ta. Trước lộ tuyến bên trên. Không ít bao vây chặn đánh người gác đêm, thực lực đều không kém. So ra mà nói, Quan Âm Nham dịch trạm bên này người gác đêm, chỉnh thể yếu nhược không ít, mà lại bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận chém giết, tiêu hao khẳng định lớn. Sở dĩ từ bên này phá vây, tỷ lệ thành công lớn hơn. Hắc Liên giáo Phật Đà còn tự hành tìm cái lý do. Phân thân của hắn tàn hồn, rất nhanh liền bỏ chạy đến Quan Âm Nham Dịch trạm bên ngoài. Hắn cũng không có trực tiếp từ trên trạm dịch không bay qua, mà là từ bên trái đi vòng, muốn trốn vào sơn lâm. Phiến khu vực này là Thôi Hữu Quý phụ trách. Nhìn thấy Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn bay tới, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Kiếm cơ hội biểu hiện đến rồi. Tất cả mọi người lại mở to hai mắt, nhìn đạo gia ta trang bức. Thôi Hữu Quý đem đạo bào vẫy lên, đưa tay chỉ phía xa lấy tật tốc bay tới phân thân tàn hồn, hét lớn, đã đến rồi, cũng đừng đi, lưu lại cho ta a. Tay hắn kết pháp ấn, miệng niệm chú ngữ, thả một đạo câu hồn thuật. Lại là ngươi. Hắc Liên giáo Phật Đà hiển nhiên còn nhớ rõ Thôi Hữu Quý. Dù sao linh quang ấn thủ thế, để hắn luôn cảm giác mình là bị vũ nhục. Không sai, chính là đạo gia ta. Ngươi kỳ nghĩ này con lừa trọc, cho đạo gia ở lại đây đi. Thôi Hữu Quý thấy Hắc Liên giáo Phật Đà còn nhớ rõ bản thân. Hơi có chút đắc ý, nhưng hắn không có quên hình, thôi động chân nguyên linh khí, toàn lực thi triển câu hồn thuật. Hắc Liên giáo Phật Đà lập tức phát giác một cổ lực lượng vô hình đánh tới, lôi kéo, trói buộc hắn phân thân tàn hồn. Cái này khiến hắn giận tím mặt. Một cộng lông cũng không có dài đủ tiểu đạo sĩ, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích ta. Thôi sư huynh cũng không phải đèn đã cạn dầu, chế giễu lại, nói chuyện phải nói chứng cứ, ngươi gặp qua đạo gia long sao? Liền nói nó không có dài đủ. Coi như không đủ, vậy sao ngươi kỳ nghĩ này con lừa trọc tốt, đầu ngươi phía trên còn không có lông đâu. Chỉ có thể mang đỉnh nón xanh che. Tốt lợi miệng. Hắc Liên giáo Phật Đà kém chút không có bị tức hộc máu. Phân thân của hắn tàn hồn, tức thì bị khí không ngừng lắc lư. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là có hay không có bản lãnh đó có thể lưu lại ta, phá chú. Một đạo hắc khí từ phân thân tàn hồn bên trong phun ra, nháy mắt triệt tiêu Thôi Hữu Quý câu hồn thuật. Đều như vậy, còn như thế mạnh. Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại, lập tức thét ra lệnh thủ hạ tuần hành, gông xiềng cùng chúng lực sĩ, ném phù. Dưới tay hắn đám người đã sớm chờ lấy câu nói này, ào ào xuất ra phù lục. Ném về Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Nhìn thấy bay tới phù lục, Hắc Liên giáo Phật Đà đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền phát giác được, những bùa chú này, bất quá là chút ẩn khí, giấu tung tích phụ trợ phù lục, cũng không có tính công kích. Tương phản, hắn cảm thấy mình còn có thể mượn nhờ những bùa chú này, tốt hơn giấu tung tích biệt tích, thuận lợi phá vây đào tẩu. Thế là hắn không chỉ có không có phá hủy những bùa chú này, còn bỏ mặc hắn bay đến trước người, cũng chuẩn bị kích hoạt một lượng trương. Đồng thời cũng không có quên, hồi báo trước đó bị giễu cợt thù. Cười khẩy nói: Tiểu đạo sĩ, cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Thôi Hữu Quý liền dùng pháp lực, kích hoạt rồi những bùa chú này. Âm âm âm âm. Phù lục liên tiếp bạo tạc, không chỉ có nổ tổn thương Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, còn nổ hắn lòng tràn đầy mộng bức, nghĩ mãi mà không rõ những này phụ trợ loại hình phù lục, vì sao lại bạo tạc, uy lực còn không nhỏ. Không cần cảm ơn, ngươi tới đây cho ta đi. Thôi Hữu Quý đắc ý cười to. Lại lần nữa thi triển câu hồn thuật. Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, mặc dù là bị phù lục ám toán một đợt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn như cũ gánh vác câu hồn thuật, cũng chuyển hướng bay đi, muốn cách Thôi sư huynh xa một chút. Chỉ vì Thôi sư huynh không chỉ có bản sự cổ quái, còn có một trương dao người miệng, âm dương quái khí lên, có thể đem Hắc Liên giáo Phật Đà đều cho tức chết. Cái này cũng còn có thế chạy. Thôi Hữu Quý thấy thế giật mình, vội vàng kêu gọi thủ hạ, vây quanh hắn, ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn chạy. Đáng tiếc bọn hắn vẫn không thể nào ngăn chặn đạo này phân thân tàn hồn, bị hắn chạy ra ngoài. Mau đuổi theo. Thôi Hữu Quý hô to lấy dẫn đội truy kích. Nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn. Là Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du vốn là tại nơi khác, nhìn thấy phân thân tàn hồn hướng bên này trốn, liền mau đuổi theo đi qua. Giờ phút này nhìn thấy phân thân tàn hồn đột phá Thôi Hữu Quý đám người phòng tuyến, hắn không nói hai lời, lập tức phóng thích, trói quỷ. Cuồn cuộn huyết khí hóa thành từng đầu vô hình gông xiềng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn lấy Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Vừa mới bắt đầu, Hắc Liên giáo Phật Đà không có coi ra gì, coi là đây cũng là câu hồn thuật loại hình pháp thuật. Nhưng khi hắn thôi động sát ý tử khí, muốn phá chú lúc, mới phát hiện cuốn lấy hắn phân thân tàn hồn vô hình gông xiềng, vậy mà xông phá không được. Đám đồ chơi này, sao câu hồn thuật hiếu thắng? Một phương diện, là Tần Thiểu Du huyết khí rất đủ, hóa thành vô hình gông xiềng, đã thô to lại cứng rắn. Một mặt khác, thì là hình rắn mộc bài phát huy tác dụng. Nó mặc dù không có giúp đỡ Tần Thiểu Du tăng lớn tăng thô huyết khí gông xiềng, lại chế trụ Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, để cho không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắc Liên giáo Phật Đà vậy phát giác tình huống này, hắn có chút hoảng rồi, liều mạng thôi động phân thân tàn hồn muốn chạy trốn. Nhưng vô dụng. Đến đây đi ngươi. Theo Tần Thiểu Du một tiếng buồn bực uống, huyết khí gông xiềng đem đạo này để hắn thèm nhỏ nước giải phân thân tàn hồn, trực tiếp lôi đến trước ngươi. Hắn giơ lên hàng ma chù y, kích hoạt rồi phía trên toàn bộ phù văn, cũng quan tưởng vi đà Bồ Tát, hung hăng một chù y, đập vào phân thân tàn hồn lên. Oanh, một chù y này, đem Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn triệt để kích diệt. Tại Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn bên trong, lập tức nhiều hơn một trang mới nội dung, cùng mới một phần nguyên liệu nấu ăn. Tần Thiểu Du mừng rỡ dị thường. Hận không thể trống bên trên một câu, cảm ơn lão bản tặng thức ăn ngoài, ta nhận. Trong ngực hắn hình rắn mộc bài, xích mang chớp liên tục, so với hắn còn kích động hơn. Chương 230, một như thường lệ vững vàng. Tần Thiểu Du vừa đem Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn chủ y diệt, Thôi Hữu Quý liền tự lộng bàn chân hắn bên dưới trong đất bùn chui ra, kinh hãi hắn cuống quýt hướng bên cạnh nhường, sợ tránh chậm, sẽ không cẩn thận đem Thôi sư huynh dẫm lên. Đồng thời tại Tần Thiểu Du trong lòng, còn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Thôi sư huynh cái này thổ động thuật, nếu là gặp mặt váy nữ sinh, chẳng phải là rất dễ dàng tiến vào đến người khác trong váy đi. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hướng phía Thôi Hữu Quý gắt một cái nước bọt, mắng thầm, phi. Không nghĩ tới ngươi đúng là dạng này Thôi sư huynh. Nhưng trong nội tâm, lại là rất ao ước. Đương nhiên không phải ao ước thổ động thuật có thể chui váy, mà là ao ước cái này động thuật không chỉ có thể lấy ra đánh lén đã thương địch thủ, còn có thể tại thời điểm mấu chốt, động địa đào mệnh. Trước đó Tô Gia tỷ muội nói, võ phu không thích hợp học đạo thuật, dễ dàng lẫn lộn đầu đuôi, hỏng rồi bản thân tu vi. Nhưng nếu là vẻn vẹn chỉ học một bộ động pháp, ảnh hưởng có thể hay không không có lớn như vậy. Ý nghĩ này một đợt, liền để Tần Thiểu Du mười phần động tâm. Hắn lúc này làm ra quyết định. Chờ đến Châu Thành, liền hướng Thôi sư huynh thỉnh giáo, nhìn xem có thể hay không học tập ngũ hành động thuật. Nếu là có thể, vậy mình liền có thể giống Thôi sư huynh một dạng, chui người khác dưới váy. A phi, là nhiều mấy loại đã thương địch thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh. Từ dưới đất chui ra ngoài Thôi Hữu Quý, cũng không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Nhưng là hắn thông qua chân nguyên linh khí, cảm ứng được một cổ tà khí ngay tại phi tốc vỡ vụn, tiêu tán. Thôi Hữu Quý lập tức minh bạch ngọn nguồn, ảo não thẳng dậm chân, đáng ghét a. Lại cho ngươi canh chừng đầu đoạt đi. Dừng một chút, hắn lại nhìn xem Tần Thiểu Du, không hiểu hỏi, nhưng vì cái gì ngươi muốn mang mặt nạ da người, còn đỉnh lấy như thế một tấm xa lạ mặt. Tần Thiểu Du tại nhào về phía Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn lúc, liền đeo lên mặt nạ da người, đem mình biến thành bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc bộ dáng. Nghe tới hỏi thăm, hắn nói, ta làm như vậy, là vì đề phòng Hắc Liên giáo Phật Đà báo thù. Đây chính là thượng tam phẩm tà giáo cường giả, nếu như bị hắn để mắt tới, còn không phải ăn ngủ không yên, ngày đêm hết hồn. Giải thích qua về sau. Hắn lại có chút buồn bực, Thôi sư huynh, làm sao ngươi biết là của ta? Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, tức giận nói nhảm, ngươi cái kia thanh chù y, ta đã thấy quá nhiều lần. Tần Thiểu Du nghe vậy kinh hãi, vội vàng che hắn. Thôi Hữu Quý thấy thế, đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, giận dữ nói, tiểu tử ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là chuyện gì xảy ra. Ta nói chính là trên tay ngươi chù y, không phải ngươi trong đũng quần. Tại Ích Châu bên này thổ ngữ bên trong, đem nam nhân trong đũng quần món đồ kia, vậy gọi chù y. Không có ý tứ, lý giải sai rồi. Tần Thiểu Du cười ngượng ngùng buông ra che hắn tay. Đồng thời nhìn hàng ma chù y. Thanh này chiến chù y tạo hình, quả thật có chút đặc biệt. Nhất là phía trên khắc lấy ba đạo phù văn, nhường cho người xem xét, liền có thể đưa nó cùng khác chú ý phân chia ra. Chờ trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti về sau, ta phải nghĩ biện pháp, tìm người đem hàng ma chú ý ngoại hình cải biến, đừng để Hắc Liên giáo Phật Đà, thông qua nó tìm tới ta. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng lấy. Thôi Hữu Quý thì cau mày nói, ngươi cho rằng đổi khuôn mặt, liền có thể lừa qua Hắc Liên giáo Phật Đà rồi. Không nói ta, bọn hắn ai không biết, ngươi có người bên ngoài bộ có thể biến ảo bộ dáng. Thôi sư huynh hướng phía chung quanh một chỉ. Lại là dưới trướng hắn tuần hành, gông xiềng cùng lực sĩ nhóm, chạy tới. Những người này, tương tự vậy nhận ra Tần Thiểu Du. Trong tay hàng ma chú y, biết rõ trước mắt cái này bình thường không có gì lạ anh tuấn hán tử, chính là nhà mình tổng kỳ. Tần Thiểu Du liếc qua chung quanh, thấy những thứ khác người gác đêm cũng ở đây chạy tới đây, khoảng cách đã không xa, liền thật nhanh nói, sợ dĩ các ngươi đều phải quản tốt miệng, giữ nghiêm bí mật. Bằng không, ta bị Hắc Liên giáo Phật Đà làm cho chết rồi, các ngươi đi nơi nào tìm giống ta tốt như vậy thượng quan. Còn muốn thêm đồ ăn. Đến lúc đó không nhường các ngươi hiếu kính thượng quan. Cho thượng quan thêm đồ ăn, coi như được rồi. Nghe thấy lời này, đám người nhìn không được hồi tưởng lại, ở nơi này mấy ngày này bên trong, ăn rồi yêu lan huyết đậu hũ, uống qua yêu cốt canh, còn có những thứ khác một chút mỹ vị linh thực. Những này linh thực, có thể so sánh trấn Yêu Ti trong phòng ăn cung cấp đồ ăn, ăn ngon không biết bao nhiêu lần. Nhất là gần nhất mấy ngày nay, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy giản lược, bọn hắn chỉ có ngày đầu tiên ban đêm, thêm đồ ăn một trận mỹ vị lan yêu huyết đậu hũ. Phía sau vài bữa cơm, đều là gặm lương khô cùng thịt khô chịu đựng. Trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Sở dĩ, nghe tới Tần Thiểu Du nhất lên thêm đồ ăn, bọn hắn liền nhịn không được nhớ lại lan yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh chờ một chút linh thực tươi đẹp tư vị, trong miệng không cầm được chảy nước miếng, ào ào gật đầu phụ họa, tổng kỳ đại nhân nói chính là, chúng ta nhất định giữ nghiêm bí mật, bảo hộ thêm đồ ăn. Không đúng, là bảo vệ tổng kỳ đại nhân. Tần Thiểu Du trừng đám này thủ hạ liếc mắt, rất muốn chất vấn bọn hắn, mình ở trong lòng của bọn hắn, có phải là còn không có yêu quỷ linh thực tới trọng yếu? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được không có hỏi như vậy. Cũng không phải sợ tự rước lấy nhục, chỉ là không muốn hỏng rồi đồng liêu ở giữa hữu nghị. Hắn tiếp tục nói, huống chi, Hắc Liên giáo Phật Đà thật muốn đến báo thù, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ chỉ giết ta, không giết các ngươi. Câu nói này, để đám người thần sắc đều biến. Đúng nha, bọn hắn những người này, đều là Tần Thiểu Du thủ hạ. Lấy Hắc Liên giáo đám người này thích giết chóc tính nết, thật muốn đến báo thù, nhất định là muốn đem Tần Thiểu Du cùng bọn hắn tất cả đều giết chết. Thậm chí còn có thể hướng người nhà của bọn hắn cùng bằng hữu hạ thủ. Nghĩ tới đây. Đám người nhịn không được trùng mình một cái. Vốn cho rằng, vây giết Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, là một cái công lớn. Không nghĩ tới tại công lao phía sau, lại còn ẩn giấu đi lớn như thế mầm tai vạ. Bọn hắn bỗng nhiên có chút may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có ngăn lại Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn, bằng không, liền phải trở về an bài tốt hậu sự, sớm mời người trong thôn ăn tiệc. Đám người một bên cảm thán Tần Thiểu Du phòng ngừa chu đáo, vững vàng như lão cẩu, một bên lại cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Vừa rồi Thôi Tiểu Kỳ thế nhưng là đem cừu hận kéo tràn đầy. Có thể hay không bị Hắc Liên giáo Phật Đà cho ghi hận bên trên. Thôi Hữu Quý phát giác ánh mắt của mọi người, khinh thường khẽ nói, nhìn ta làm gì? Đạo gia ta chính là đạo môn chính thống, sao lại sợ hãi tà giáo giả Phật? Đám người mặt lộ vẻ sùng bái. Thôi Hữu Quý nói tiếp, hơn nữa, ta mặc dù văn Hắc Liên giáo Phật Đà, có thể tại trong mắt của hắn, ta chính là một con sâu nhỏ, cho dù muốn giết ta, cũng sẽ không tự mình động thủ. Huống chi hắn hiện tại, nhất định là muốn trước tìm ra phá hủy hắn phân thân tàn hồn người, báo thù rửa hận. Đây là lời nói thật, đám người cùng nhau gật đầu. Mặc dù Thôi sư huynh cái này bức, không có sắp xếp gọn, lại là an định lòng của mọi người. Ngay sau đó, Thôi Hữu Quý lại hỏi Tần Thiểu Du, để chúng ta bảo thủ bí mật không có vấn đề, dù sao điều này cũng quan hệ đến an nguy của chúng ta. Nhưng Tiết Bách Hộ cùng Tả Thiên Hộ bên kia, ngươi dự định nói thế nào? Bọn hắn cũng không giống như thông thường người gác đêm, sẽ bị ngươi cái này tấm da người mặt nạ giấu giếm được. Bách hộ đại nhân cùng thiên hộ đại nhân bên kia, tự ta sẽ giải thích, chỉ muốn các ngươi giữ bí mật là được. Tần Thiểu Du nói. Mắt thấy có đội ngũ đã chạy nhanh tới phụ cận, hắn mặc dù biến ảo bộ dáng, nhưng cũng không muốn lưu lại đến sinh thêm sự cố, liền xuất ra ẩn khí phù cùng dấu tung tích phù, chuẩn bị chạy trốn. Thôi Hữu Quý dưới tay tuần hành cùng Gông Xiềng, đều là Tần Thiểu Du bộ hạ cũ, gặp hắn muốn đi, vội vàng hỏi, đại nhân, nếu là có người hỏi, diệt Hắc Liên giáo Phật đã phân thân tàn hồn người là ai, chúng ta làm như thế nào trả lời? Liền nói là đi ngang qua cao thủ. Ừ, liền gọi thần điêu hiệp dương quá, hắn nhìn không thấy Hắc Liên giáo mê hoặc thế nhân, thấy chúng ta ở đây vây quét Hắc Liên giáo yêu nhân, liền tới trợ trận, dưới cơ duyên xảo hợp. Trảm diệt mặt đen Phật đà phân thân tàn hồn. Lại bởi vì hắn không thích nổi danh, sợ dĩ thấy chiến đấu kết thúc, liền đi. Tần Thiểu Du thuận miệng biên cái cố sự. Hắc Liên giáo Phật đà nếu là có bản sự, liền xuyên đến trong thần điêu đi tìm dương quá đi. Lại hoặc là đến trên địa cầu đi tìm cổ hiệu trưởng. Đám người liên tục gật đầu, nhớ rồi Tần Thiểu Du biên cố sự và nhân vật. Thôi Hữu Quý thì tay kết pháp ấn, đoạt tại Tần Thiểu Du chạy trốn trước đó, nói, ngươi không cần dùng những bùa chú kia, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, hắn liền niệm động chú ngữ, cũng đem pháp ấn vỗ vào Tần Thiểu Du trên thân. Tần Thiểu Du lập tức cảm giác dưới chân không còn, cả người lập tức rơi vào đến lòng đất, phía dưới đen kịt một màu, có một cổ năng lượng bao vây lấy hắn, để hắn không có ngạt thở cảm cùng cảm giác áp bách. Trong đất Tần Thiểu Du, khó phân biệt phương vị, chỉ biết hắn đang theo lấy một phương hướng nào đó, mau chóng đuổi theo. Nhưng ngươi lão cướp ta danh tiếng, lần này làm sao cũng muốn dọa ngươi một phát. Thôi Hữu Quý ở trong lòng cười trộm, cố ý thao túng thổ động thuật, để Tần Thiểu Du trong đất. Nhanh chóng trên dưới chập trùng, như là tại làm xe cáp treo, nhảy lầu cơ. Mà chính hắn, mang theo thủ hạ, nghênh hướng chạy tới người gác đêm. Một đám người lao nhau, đem Tần Thiểu Du vừa mới nói thân phận cùng cố sự, thêm mắm thêm muối nói ra. Hồ Lộng người tới sửng sốt một chút,